Thiên Kiêu Chiến Kỷ 70 chương 683 thí huyết chiến trường, hắn tới tất cả an bài xong trên đường. Triệu Thái Lai hỏi. Lâm Tầm gật đầu. Hắn lần này rời đi, trên người bảo vật chỉ có hai kiện, một cây cung cùng một thanh đoạn đao. Trừ đây, còn có một cái bọc hành lý. Bọc hành lý bên trong chứa lấy đại lượng cao giai linh tinh cùng một phần chữa thương cần thiết chân quý linh dược. Trừ đây, không có vật gì khác nữa. Giống như vô tự bảo tháp, hỗn hư giới, chứa một giọt tử huyết luyện linh hồ lô. Cùng những này lấy được một chút kỳ chân linh tài các loại bảo vật, đều bị lưu tại Tẩy Tâm Phong. Bởi vì dựa theo Triệu Thái Lai bàn giao, thí huyết chiến trường vị tại một cái cực kỳ đặc thù vị diện. Hết thảy chữ vật loại bảo vật đều không có cách nào vận dụng. Mấu chốt nhất là, tại thí huyết chiến trường thiên địa bên trong, cũng không tồn tại linh lực thí huyết chiến trường. Là đế quốc cùng Vu Man nhất tộc chiến đấu chém giết tuyến đầu. Đồng dạng, nó cũng là đế quốc có thể sừng sững đến nay mà không ngã một đạo chiến tranh bình chướng. Thủ hộ đế quốc đến nay đã mấy ngàn năm lâu. Triệu Thái Lai đơn giản nói tóm tắt giới thiệu. Mấy ngàn năm qua, đế quốc thí huyết doanh bên trong tuyệt đại bộ phận tinh nhuệ cường giả đều là sẽ bị mang đến thí huyết chiến trường tiến hành đóng giữ cùng chiến đấu. Trừ đây, đế quốc tinh nhuệ nhất quân đội cùng vô số cường giả cũng đều hàng năm đóng quân trong đó. Kia là một mảnh dung chuyển huyết tinh u ám, tràn ngập giết chóc thế giới. Mấy ngàn năm qua, không biết có bao nhiêu đế quốc cường giả chôn xương trong đó. Có thể nói, đế quốc hôm nay chi phồn vinh và bình tĩnh đều là những cường giả này dùng tính mệnh cùng huyết thủy đổi lại, chỉ là có rất ít người biết thôi. Lâm Tầm lặng lặng nghe, trong lòng cũng không nhịn được xúc động. Đối thí huyết chiến trường có một cái sơ bộ mà mơ hồ ấn tượng. Ngôn từ là vô pháp miêu tả thí huyết chiến trường tàn khốc, chờ đến nơi đó về sau chính ngươi liền sẽ rõ ràng. Ta chỉ hy vọng ngươi nhớ kỹ, sống sót chẳng khác nào thắng lợi mà vì mạng sống. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể trong lòng còn có một tia may mắn. Đây là đế quốc cùng Vu Man dị tộc ở giữa chiến tranh, tiếp tục mấy ngàn năm lâu, dùng vô tận huyết thủy cùng từng chồng bạch cốt kiến trúc cừu hận. Chỉ có giết chóc mới có thể hóa giải rất nhiều tuổi trẻ. Khai quốc đại đế từng nói qua một câu. Tại thí huyết chiến trường, ngươi một tia nhân tử, có lẽ sẽ để đế quốc mất đi một phương sơn hà. Nhớ kỹ, phải sống sót. Nói đến đây, Triệu Thái Lai đem một phần gia thú sổ tay đưa cho Lâm Tầm. Bên trên là liên quan tới thí huyết chiến trường một chút giới thiệu. Chờ đến chiến trường doanh địa về sau, cũng tương tự sẽ có người an bài cho ngươi nhiệm vụ. Lâm Tầm tiếp nhận sổ tay, cũng không có trực tiếp lật xem. Hỏi, lần này cần đi bao lâu? Ít nhất 3 cái, nhiều nhất nửa năm. Triệu Thái Lai trầm ngâm nói, ta biết ngươi cấp thiết muốn tiến về cổ hoang vực bên trong. Chờ ngươi lần này trở về, ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm một cái thông hướng cổ hoang vực con đường. Ngươi có phải hay không vẫn như cũ có chút kỳ quái, tại sao lại chọn chúng ngươi? Triệu Thái Lai đột nhiên hỏi. Lâm Tầm rất thẳng thắn gật gật đầu. Rất đơn giản, đây là hiện nay đại đế an bài. Chỉ cần ngươi ở nơi đó lập xuống huy hoàng quân công, đế quốc liền có thể danh chính ngôn thuận cho ngươi Lâm gia nhất toàn diện phù hộ. Triệu Thái Lai thần sắc nghiêm túc. Ngươi về sau là muốn rời khỏi cổ hoang vực Tẩy Tâm Phong? Lâm gia nếu muốn trường tồn lâu an, liền cần đế quốc giúp cho phù hộ. Ngươi hẳn là cũng không hy vọng tại ngươi rời đi về sau, lại phát sinh một chút đối Lâm gia chuyện bất lợi đi. Lâm Tầm đôi mắt híp híp nói, lý do này rất không tệ. Triệu Thái Lai cười, khóe môi nổi lên một vòng đường cong. Ngươi lý giải còn chưa đủ sâu. Ý của ta là, nếu có một ngày, dù là liền là Vân Khánh Bạc đi vào trong đế quốc, muốn đối ngươi Lâm gia bất lợi, ngươi cũng không cần lo lắng phát sinh cái gì ngoài ý muốn lập tức. Lâm Tầm chấn động trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Triệu Thái Lai. Triệu Thái Lai nói, đây là đại đế đưa cho ngươi hứa hẹn tốt. Lâm Tầm hít sâu một hơi, trong lòng lại không một tia chần chờ. Làm đi xuống bảo liễn, một tòa xa lạ cổ xưa lão đại điện lộ ra trong tầm mắt. Trên đại điện, mang theo một cái chiêu bài thí huyết đại điện trước đại điện, thì đứng vững vàng một tòa tràn ngập cổ lão tang thương khí tức truyền tống trận. Lâm Tầm lập tức chấn kinh, đi lên trước, cẩn thận nhìn chằm chằm kia truyền tống trận, hồi lâu mới nói ra: thượng cổ thời đại để lại hảo nhãn lực, Triệu Thái Lai khen, không hổ là đế quốc trẻ tuổi nhất thiếu niên linh văn tông sư a. Lâm Tầm nhìn không được mắt trợn trắng. Mọi người biết, chỉ có trưởng khống không gian huyền bí thánh nhân mới có thể bố trí vượt ngang hư không truyền tống trận. Bây giờ chi đế quốc, chỉ sợ liền thánh nhân cũng không có. Lại thêm trận này khí tức tang thương, cho dù ai chỉ sợ đều có thể nhìn ra. Triệu Thái Lai ánh mắt trở nên có chút có một tia quái dị. Ai nói trong đế quốc không có thánh nhân? Lâm Tầm xứng sờ. Có, Triệu Thái Lai lắc đầu. Ta cũng không biết, nhưng ngươi không thể nói bừa phủ định. Nói, hắn không kiên nhẫn phất tay, nhanh lên hành động đi. Mặt trời lặn trước đó tiến vào thí huyết chiến trường, còn tương đối an toàn một chút. Một khi tiến vào đêm tối, tiểu tử ngươi coi như chờ lấy gặp đi. Lâm Tầm trầm mặt một lát, nói: tiền bối, ta không hy vọng lại ta rời đi trong khoảng thời gian này lại phát sinh cùng loại đoạn thời gian trước sự tình. Hắn nói là theo yên hồn hải trở về tẩy tâm phong lâm ra gặp nguy cơ sự tình. Triệu Thái Lai trả lời rất bá khí: yên tâm, tẩy tâm phong chỉ cần có bất kỳ một tia phiền phức, ta liền tự mình đi tả Tần hai nhà phá cửa đi. Lâm Tầm khẽ giật mình, nhịn cười không được, cái này đáp phi sở vấn đáp án để hắn rất yêu thích. Lâm Tầm thậm chí có thể tưởng tượng, dù là tẩy tâm phong bên trên phát sinh một ít chuyện cùng tả Tần không quan hệ, tả Tần hai nhà cũng phải bóp cái mũi nhận. Ông Lâm Tầm không chần chờ, cõng đao đeo cung, mang theo bọc hành lý, đạp vào truyền tống trận, nương theo lấy một trận oanh minh khởi động tối tăm thanh âm, cả người hắn chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, có thể nhất định muốn đùa lớn hơn một chút, nếu không kia bão tinh miên cư lão độc tẩu tiền cơm nhưng không dễ trả. Triệu Thái Lai thì thào. Sau đó hắn vội vàng rời đi. Hoàng cung chỗ sâu, một cái bạch y nam tử ngồi ngay ngắn công văn trước, đang múa bút viết chữ, thắt lưng sống lưng thẳng tắp, oai hùng anh phát, có một loại không nói ra được vĩ ngạn nghi dáng dấp. Long Trương Phượng dáng dấp không gì hơn cái này, đưa tiến bạch y nam tử cũng không quay đầu lại hỏi. Trong đại điện, Triệu Thái Lai dạo bước mà tới, gật đầu nói: vừa đi, mặt trời lặn trước đó hẳn là có thể đuổi tới doanh địa. Bạch y nam tử ồ một tiếng, đem viết hoàn tất một bộ chữ cầm lên, nói: ngươi xem này chữ như thế nào? Triệu Thái Lai dương mắt nhìn lại, chỉ gặp kia dùng tử diệu hoa vân văn đồ án làm nền rộng bức trên tuyên chỉ, viết một hàng chữ lớn: sổ phượng thanh tại lão phượng thanh âm thanh chữ chữ thiết hỏa ngân câu, mạnh mẽ như long, lực thấu chỉ bối, có một loại chính muốn thoát giấy bay ra huy hoàng đại khí, bàng bạc như sơn hà, chấn động lòng người. Chữ tốt. Triệu Thái Lai đôi mắt sáng lên, dùng hắn nhãn lực tự có thể nhìn ra, cái này một bức trong chữ lạc ấm lấy một cỗ thuộc về bạch y nam tử đế đạo lạc ấm bành. Bạch y nam tử xuất ra một phương tử kim sắc ngọc tỷ đại ấm, tiện tay tại cái này một bức chữ nơi hẻo lánh chỗ đóng thoáng cái, sau đó đưa cho Triệu Thái Lai, nói: đợi chút nữa, ngươi cho tẩy tâm phong lâm ra đưa đi. Triệu Thái Lai cảm khái nói: lần này tiểu tử kia tính có thể triệt để yên tâm. Bạch y nam tử lập tức mỉm cười, xem ra lúc trước hắn vẫn là không cách nào hoàn toàn tin tưởng đế quốc hứa hẹn đối với hắn. Cái này cũng bình thường, dù sao hắn thuộc nhỏ cũng không phải là tại đế quốc lớn lên, y theo Lộc Bá Nhai tính khí cũng tất nhiên không cùng hắn nói qua liên quan tới đế quốc sự tình. Cho đến muốn rời khỏi lúc, Triệu Thái Lai nhìn không được hỏi: hoàng huynh, ta còn là có chút không rõ, tại sao khăng khăng muốn đem hắn mang đến thí huyết chiến trường? Bạch y nam tử ngồi trở lại trong ghế, con ngươi như thâm bất khả trắc như đại dương. Xa xa nhìn về phía đại điện bên ngoài thiên không. Thở dài nói. Mấy ngàn năm qua. Ta đế quốc cương vực một mực chịu đủ vu man dị tộc tàn phá cùng phá hư. Mỗi một năm. Chết ở trên chiến trường đế quốc Nam Nhi vô số kể. Bỏ ra quá nhiều hy sinh cùng đại giới. Mới đổi lấy hôm nay chi thái bình. Dừng một chút. Hắn gằn từng chữ một. Ta nghĩ hoàn toàn thay đổi loại này cách cuộc đây chính là ta để Lâm Tầm người này tiến về thí huyết chiến trường nguyên nhân. Triệu Thái Lai chấn động trong lòng. Hoàng Huyên có ý tứ là. Lâm Tầm có được cải biến loại này cách cuộc năng lực. Bạch Y Nam Tử lắc đầu. Chỉ là một tuyến hy vọng thôi. Nhưng bất kể như thế nào. Có hy vọng cuối cùng so không có hy vọng mạnh mẽ. Triệu Thái Lai theo Hoàng Cung lúc rời đi. Nỗi lòng vẫn như cũ có chút không thể bình tĩnh. Trên đường đi đều tại suy nghĩ một vấn đề. Hoàng Huyên làm như thế có phải hay không đánh giá quá cao Lâm Tầm người này. Mấy ngàn năm chưa từng cải biến chi cách cục, một mình hắn có thể hay không cải biến. Triệu Thái Lai nghĩ không ra đáp án. Tẩy Tâm Phong, Sổ Phượng Thanh tại Lão Phượng Thanh âm thanh khi thấy cái này một bức theo Hoàng Cung chỗ sâu đưa tới chữ lớn. Linh tệ hừ u vinh quy quy u cười. Lâm Trung thì kích động đến cảm xúc có chút không thể bình tĩnh. Hắn nhận ra nét chữ này bởi vì năm đó hắn đã từng chiếm được một bức chữ như vậy, chỉ bất quá nội dung chỉ có bốn chữ: Bạch Mã Thám Hoa từ nay về sau Tẩy Tâm Phong có thể không phải lo rồi. Linh tê hơn u v quy quy u cảm khái lên tiếng. Tiểu Pha, Chu Lão Tam, Xích Ung Vương, Lâm Hoài Viễn bọn người cũng đều sinh lòng một cỗ cảm khái. Lâm gia có thể có hôm nay chi cách cục, làm bái Lâm Tầm chỗ Tiểu Pha. Nhớ rõ chiếu khán tốt hạ trí. Linh tê hơn u v quy quy u bỗng nhiên dặn dò. Tiểu Pha gật đầu cười nói yên tâm đi. Hạ Chí thế nhưng là Lâm Tầm tâm đầu nhục, lần này không thể cùng. Hạ Chí tự mình cáo biệt, lúc gần đi, Lâm Tầm vẫn như trước có chút canh cánh trong lòng đâu. Mọi người đều yên lặng. Hạ Chí, một cái thần bí mà không thể tưởng tượng nổi tiểu nữ hài. Bây giờ, vẫn tại trong ngủ mê. Cũng không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Vô Tự Bảo Tháp bên trong, Lão Cáp cũng đồng dạng một mực tại bế quan ngồi xuống. Bành làm hai chân rơi xuống đất. Một trận bụi mù đột nhiên tràn ngập mà lên. Có một cỗ sang tỳ huyết tinh vị đạo. Còn kèm theo xác thối mùi thối. Lâm Tầm gánh vác đoạn đao. Thắt lưng đeo vô đế linh cung. Mang theo một cái bọc hành lý. Ra mảnh thế giới xa lạ này bên trong. Hắn dương mắt tứ phương. Chỉ thấy thiên địa u ám. Khắp nơi mênh mông. Dãy núi chập trùng. Hy vọng chỗ gần như đều là không có một ngọn cỏ. Hoang vu mà âm u hình tượng. Đại địa bên trên hủ bại mà vỡ vụn thi cốt mai một tại bụi bặm trong đá vụn. Trong không khí tràn ngập một cỗ tan không ra huyết tinh mùi hôi thối. Nơi này thiên địa âm u cô quạnh tràn ngập kiềm chế lòng người màu xám sắc thái. Phô Lâm Tầm nhẩu ngụm chọc khí. Trước tiên hắn tự phát giác được nơi này thiên địa không tồn tại bất luận cái gì sinh cơ. Bị chiếu nặng huyết tinh cùng tử khí tràn ngập. Mấu chốt nhất là không có linh lực thí huyết chiến trường liền để ta xem một chút. Ngươi đến tột cùng nhiều tàn khốc cùng huyết tinh đi. Lâm Tầm thân ảnh lói lên. Như dâng lên băng lị. Theo chỗ trên vách núi cực tốc lướt xuống. Dọc theo nơi xa mặt trời lặn phương hướng ngược nhau đi nhanh. Mặt trời lặn tương phản chi phương hướng. Mặt trời mới mọc vị trí. Liền vì ta đế quốc chi doanh địa. Đây là Triệu Thái Lai đưa cho Lâm Tầm ra thú sổ tay bên trên câu nói đầu tiên. Mà câu nói thứ hai là thiên không là cấm. Như phi độn kỳ thượng. Tất thành mục tiêu công kích sở dĩ. Lâm Tầm lựa chọn ở trên mặt đất đi nhanh. Thiên kiêu chiến kỷ 70 chương 684 phiền muộn bực bội thiên địa lờ mờ. Cát bụi bao trùm tại khô kiệt hoang vu đại địa bên trên. Khắp nơi có thể thấy được hủ bại hài cốt. Nơi này không có một ngọn cỏ. Toàn bộ thế giới bày biện ra một loại u ám sắc điệu. Trong không khí huyết tinh vị đạo không biết từ đâu mà đến. Nồng đậm sang tị. Lâm Tầm động tác thanh thản. Giãn ra mà tự nhiên. Tựa như hành vân lưu thủy. Cả người giống như cùng mảnh thế giới này hóa làm một thể. Tựa như nhện tại ô lưới bên trong tuần tra lãnh địa của mình. Bộ pháp chạy vội chi gian. Có một loại tinh chuẩn mà thành thạo trưởng khống cảm giác. Đây là một loại tư thế chiến đấu, nhìn như thanh thản ung dung bề ngoài dưới, là hết sức căng thẳng cảnh giác cùng cẩn thận. Doanh địa bên ngoài, đều là chiến trường. Thường bảo vệ cảnh giác chi tâm, là sinh tồn hàng đầu tiền để đây là gia thú sổ tay bên trên câu nói thứ ba. Nơi này dãy núi chập trùng, khe rãnh tung hoành, địa hình lộ ra phức tạp mà hay thay đổi. Nếu không độn không phi hành, nhất phải cẩn thận liền là mai phục cùng tập kích. Thiên địa ở giữa không có linh lực, bảo trì đỉnh phong thể lực liền cần nắm chắc bất luận cái gì một tia thời gian ở không đến bổ sung cần thiết linh lực. Mùi huyết tinh cùng khí tức hôi thối kéo dài không dứt, chứng minh tại đoạn thời gian gần nhất ta trải qua phiến khu vực này bên trong bạo phát không chỉ một lần huyết chiến. Một bên tiến lên, Lâm Tầm vừa quan sát một đường thấy, yên lặng dùng phương thức của mình đi nhận biết mảnh này tràn ngập kinh khủng sắc thái thí huyết chiến trường. Trong tay hắn còn nắm chặt một khối cao giai linh tinh. Thời khắc bổ sung chính mình đi đường tiêu hao linh lực. Dù là mức tiêu hao này rất không đáng chú ý, có thể Lâm Tầm lại biết, một khi bộc phát áp chiến, thể lực hơi kém một tia, liền có thể dẫn đến kết quả xấu nhất phát sinh. Đây là tại thí huyết doanh bên trong bị rèn luyện ra một loại bản năng chiến đấu tố dưỡng. Phía trước u ám trong vòng trời bỗng nhiên thêm ra một vòng huyết sắc, tựa như trong đêm tối ánh đèn lóa mắt. Lâm Tầm cẩn thận tiến lên, không bao lâu, hắn nhìn thấy một mảnh trải rộng thi hài khu vực. Huyết thủy tiêm nhiễm đại địa. Thi hài ngột tự tại chảy máu. Có mặt đế quốc chế thức quân trang tu giả. Cũng có vu man dị tộc hình thù kỳ quái thi thể. Trong không khí lưu lại khói lửa khí tức, chứng minh nơi này chiến đấu vừa mới kết thúc không lâu. Lâm Tầm đôi mắt đột nhiên nhíu lại. Nhìn thấy tại đế quốc tu giả trên thi thể. Phần lớn là không trọn vẹn. Có rất nhiều bị phân tích dấu hiệu. Có bị đào để ý bẩn. Có bị cắt đi đầu lâu. Có bị lấy đi hai con ngươi. Có thì bị trực tiếp chém thành hai khúc. Mà nội tạng đã không tồn tại. Chỉ còn lại trống không túi ra. Thậm chí còn có một cỗ thi hài bị rút gân khoét xương, chỉ lưu lại một vũng máu thịt. Loại kia tàn nhẫn mà máu tanh cảnh tượng để Lâm Tầm đều có một loại buồn nôn như muốn nôn mửa cảm giác. Nhưng cuối cùng hắn không nói một lời, trầm mặc nửa ngày mới quay người mà đi. Một trận chiến này là đế quốc tu giả phương diện bại. Thi thể của bọn hắn khác biệt bộ vị bị xem như chiến lợi phẩm bị đào đi. Lâm Tầm trong lòng ra kết luận. Gia thú sổ tay bên trên từng giải thích qua. Thí huyết chiến trường quân công dính đầy huyết tinh. Mà quân công liền đến từ cách này chút ít tàn nhẫn mà biến thái chiến lợi phẩm. Không chỉ là vu man dị tộc, làm đế quốc tu giả chiến thắng cũng đồng dạng hội sẽ lấy đi vu man dị tộc trên người cách nào đó bộ phận. Đây chính là quân công. Ầm ầm tiếp tục tiến lên không bao lâu. Thiên không phía trên xuất hiện một đạo sụp đổ hư không khe hở. Có thể nhìn thấy từng đầu như cực quang chói lọi quang mang ở trong đó lấp lóe du tẩu. Lộ ra vô cùng mỹ lệ lóa mắt. Có thể Lâm Tầm nhưng trong lòng đều là hàn ý. Hư không khe hở kia nhìn như mỹ lệ bề ngoài dưới, là có thể để sinh tử cảnh vương giả đều sợ hãi cực hạn nguy hiểm. Một khi bị cuốn vào, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Huyết tinh u ám, hỗn loạn cuồng bạo. Lâm Tầm cho dù tim rắn như thép, cũng cảm thấy có một tia nặng nề. Cái này thí huyết chiến trường hoàn toàn liền là một bộ tựa như tận thế thảm tuyệt cảnh tượng. Khắp nơi đều là huyết tinh cùng mùi hôi hương vị. Lại không nhìn thấy bất luận cái gì sinh cơ. Một trận thấp kém rên thống khổ âm thanh theo trong gió truyền đến. Như ẩn như hiện. Nhưng lại không thể gạt được Lâm Tầm cái kia khổng lồ vô song lực lượng thần hồn. Trong nháy mắt, Lâm Tầm thân ảnh tựu biến mất nguyên địa. mấy ngàn trượng bên ngoài, một tòa thấp bé ngô đất trước, đang có một thân ảnh phủ phục tiến lên. Đây là một cái gặp trọng thương nữ nhân. Toàn thân vẫn chảy máu. Hai chân của nàng bị một loại nào đó cùng khí đánh nát. Huyết nhục thối rữa. Chỉ có thể bằng vào hai tay trên mặt đất bò sát. Kia bụi bặm chồng chất mặt đất bị thân thể của nàng bôi lên ra một đầu thật dài huyết sắc dài dài. Lâm Tầm trầm mặt nhìn chăm chú lên, cuối cùng không nói một lời, đuổi theo. Tựa hồ phát giác được Lâm Tầm đến. Nữ nhân kia khó khăn quay đầu. Lộ ra một tấm ngơ ngẩn. Thống khổ. Dính đầy bùn đất cùng vết máu mặt. Hốc mắt của nàng trống rỗng. Vẫn nhỏ máu. Con mắt chẳng biết lúc nào đã sớm bị đào đi. Nhìn gì thường dữ tợn đáng sợ. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh. Hắn có thể nhìn ra. Nữ nhân này trước kia khẳng định rất xinh đẹp. Nàng ngũ quan rất ký hiệu. Da thịt mặc dù dính đầy bụi bặm, lại không thể che hết kia một phần tuyết bạch cùng ấm ánh. Có thể nàng hai chân thối rữa, đồng tử bị đào, toàn thân bụi bặm cùng vết máu phủ phục tại đại địa phía trên, như sắp chết hình dạng, lộ ra như vậy bất lực cùng thống khổ. Bỗng nhiên Lâm Tầm chú ý tới nữ nhân nhiễm vết máu ngón tay nguy rung động trên mặt đất viết cái gì. Hắn nhìn không được tiến lên xem. Oanh, nhưng lại tại lúc này, nữ nhân thân thể lại đột nhiên bảo tạc, một cỗ kinh khủng lực lượng hủy diệt theo hắn thân thể bảo tạc bên trong khuếch tán. Xen lẫn thịt nát cùng huyết thủy, hướng Lâm Tầm bao trùm mà tới. Lâm Tầm trong lòng thở dài. Phảng phất như sớm đã ngờ tới một màn này. Thân ảnh lói lên. Tự biến mất nguyên địa. Sớm một bước tránh đi trận này hủy diệt khí lưu. Đã bao nhiêu năm đều chưa thấy qua loại này chim non. Ha ha. Sẽ không phải kia nhân tộc trong đế quốc đã không có có thể chịu được một trận chiến cường giả rõ ràng như thế mồi câu đều nhìn không ra. Thật là làm cho ta thất vọng. Sớm giết hắn xong việc. Ta muốn ánh mắt của hắn. Ta muốn trái tim của hắn. Da của hắn túi cũng không tệ. Ta muốn. Tiểu Sơn Khâu cách đó không xa. Nguyên bản chất đống một mảnh hủ bại thi cốt. Nhưng lúc này. Lại có một đám thân ảnh từ đó bão hướng sông mà ra. Bọn hắn có nam có nữ. Cùng nhân loại cũng không nhiều đại khu đừng. Chỉ bất quá tại bọn hắn thân thể không cùng vị trí. Lại lạc ấm lấy thần bí đồ đằng hoa văn. Có tráng kiện như sơn nhạc, tráng kiện cánh tay bên trên bao trùm lấy màu vàng đất đồ đằng. Có toàn thân bị hơi nước lượn lờ, dòng nước tích táp chỗ theo trên thân thể chảy xuôi, đôi mắt cũng như nước xuyên xanh thẳm. Có thì toàn thân màu trắng bạc, tóc dài bên trên lóe ra tinh mịn hồ quang điện. Lóa mắt chói mắt, tựa như lôi điện chi tử. Không thể nghi ngờ, bọn hắn là Vu Man dị tộc cường giả Vu Man nhất tộc. Phân chín mạch, phân biệt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Lôi, hết, ám, cổ xưa chín sức. Sớm tại thí huyết doanh lúc, Lâm Tầm tựu từng tự mình đã giải phẫu khác biệt Vu Man cường giả thân thể. Đối bọn hắn nhận biết có thể nói như lòng bàn tay. Thậm chí, hắn liếc mắt liền nhìn ra. Lần này khắc xuất hiện 8 tên Vu Man cường giả. Có 5 cái là Vu Man lực sĩ. Cũng chính là tương đương với nhân tộc linh hải cảnh cường giả. Có 3 cái thuộc về đại vu, cũng chính là có thể so với động thiên cảnh tồn tại. Man nộ, man sĩ, lực sĩ, đại vu, khải linh. Đây chính là Vu Man dị tộc cảnh giới tu luyện. Phân biệt đối ứng nhân tộc tu giả chân vũ, linh cương, linh hải, động thiên. Diễn luôn 5 đại cảnh giới. Bọn hắn vừa mới xuất hiện, tự hiện lên vây quanh chi thế. Phong tỏa mà ra. Sắc mặt đều là mang theo một loại trêu tức mà cảm giác tàn nhẫn. Từ trên người bọn họ tràn ngập sát khí cùng mùi máu tanh cũng có thể thấy được. Bọn hắn từng cái tuyệt không phải phổ thông hạng người. Có thể quy về nhân vật hung ác trong hàng ngũ. Chỉ là Lâm Tầm lại tựa như làm như không thấy. Hắn đứng yên tại kia. Ánh mắt của hắn một mực nhìn lấy nữ nhân kia bảo tạc địa phương. Nơi đó trên mặt đất. lờ mờ có thể trông thấy nàng trước khi chết viết một nhóm lão thảo huyết sắc chữ viết: ta là mồi, ngươi là ngư. Vì sao không trốn? Đây không phải cầu cứu ngôn từ, cũng không phải di ngôn trước khi chết. Tựa như một vị chiến hữu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gào thét, mang theo cháy bỏng mà phẫn nộ hương vị. Có thể loại kia thâm tàng quan tâm lại làm cho Lâm Tầm toàn thân run lên. Trong lòng cái nào đó địa phương phảng phất bị đánh trúng, có một loại không nói ra được hận cùng bị đè nén. Hắn nhớ tới nữ nhân kia thối giữa hai chân, bị đào nhìn lầm mắt về sau mà huyết tinh trống giống hốc mắt, cùng trên mặt đất kia một đầu thật dài bị nàng thân thể đẩy ra ngoài đường máu. Quả nhiên đây là vừa đến chiến trường một đứa con nít, bị sợ choáng váng. Ha ha ha, những cái kia vu man cường giả phát ra cười vang, bọn hắn cũng không có khinh thị, một đường hiện lên nghiêm mật vây khốn chi thế, từng cái cẩn thận mà cảnh giác. Đây là trải qua tôi luyện lão thủ mới có chiến đấu tố dưỡng. Ta chỉ là muốn tận khả năng chỗ cứu ngươi, lại không nghĩ rằng bọn hắn tàn nhẫn vượt ra khỏi của ta dự đoán, Lâm Tầm thì thào. Hắn hít sâu một hơi, quay đầu, mắt đen bên trong đắt là một mảnh u lãnh cùng hờ hứng: các ngươi đều đáng chết. Động thủ dẫn đầu vu man cường giả tàn nhẫn cười một tiếng, căn bản không nói nhảm, phất phất tay. Lập tức bọn hắn triển khai hành động. Oanh, một thanh xương thú rèn luyện mà thành cự trùy từ trên trời giáng xuống, phát ra ô nghẹn ngào nuốt thanh âm, đem hư không đều đập nát, hướng Lâm Tầm đỉnh đầu phủ xuống. Phúc Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, trong tay đoạn đao quét qua, cự trùy sụp đổ, một viên đấm máu đầu lâu ném uổng phí mà lên. Người chết là một tên đại vu, cho đến chết đi thần sắc hắn vẫn duy trì nụ cười dữ tợn, chỉ là đã ngưng kết ở nơi đó. Hắn chưa kịp phản ứng, thậm chí liền hoảng sợ cùng bất lực đều không có cảm nhận được, ngay tại chỗ bị giết một đao, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Phúc mà lúc này Lâm Tầm sớm đã bước ra một bước, một thanh đoạn đao chảy xuôi rực rỡ tinh huy, xốc lên một trường giết chóc. Cho đến chém giết cái thứ hai đại vu về sau, những cường giả khác lúc này mới kịp phản ứng, phát ra kinh sợ hét lớn, sắc mặt đại biến. Bởi vậy có thể thấy được Lâm Tầm động thủ tốc độ nhanh bực nào, sát phạt chi lực làm sao các loại chờ chi đáng sợ, cơ hồ là một đao một đầu sỏ giết gà tể khỉ. Cũng bất quá như thế, cái thứ ba đại vu xem thời cơ được nhanh, quả quyết rút lui. Hắn thân kinh bách chiến, trải qua huyết tinh cay độc mà nhạy bén, tự nhiên ý thức được lần này mắc câu con cá, kỳ thực là cái cọng rơm cứng. Băng vô đế linh cung bị Lâm Tầm kéo lên, một vòng linh tiễn vô thanh vô tức lướt đi tại mấy ngàn trượng bên ngoài, đem kia bỏ chạy đại vu bắn giết, ầm vang rơi xuống đất. Lập tức giữa sân chỉ còn lại năm cái chỉ có linh hải cảnh tu vi vu man lực sĩ. Chỉ là bọn hắn giờ phút này từng cái mặt như thổ sắc, thể như run rẩy. Xoẹt, Lâm Tầm không nói nhảm, đoạn đao cuốn lên một tràng trắng lóa tinh hà, dùng một loại gọn gàng phương thức chém xuống một chỗ đầu lâu. Kết thúc trận này đột nhiên bắt đầu, lại tải qua trong giây lát kết thúc chiến đấu. Chỉ là Lâm Tầm trong lòng vẫn như cũ có chút bị đè nén, như phiền muộn ngăn ở trong lòng. Đây chính là thí huyết chiến trường. Hồi lâu sau, Lâm Tầm hít sâu một hơi, không nghĩ nhiều nữa, đem trong sân chiến lợi phẩm quét sạch hoàn tất, liền xoay người mà đi. Trời chiều nhanh xuống núi, đỏ như huyết. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 70 chương 685 ám ảnh chi rất. Khi lại một lần nữa tiến lên lúc, Lâm Tầm bọc hành lý trở nên phồng lên rất nhiều, trong đó chứa lấy chiến lợi phẩm. Có kim man tộc người răng, thủy man tộc người con mắt, hỏa man tộc nhân lồng ngực da thịt, thổ man tộc nhân cánh tay, những này bộ vị đều là rất có giảng cứu, là mỗi người bọn họ đồ đằng hoa văn chỗ. Đối vu man cường giả mà nói, đồ đằng hoa văn liền là lực lượng hạt tâm chi địa, liền giống với tu giả đạo hạnh bản nguyên. Cũng duy có căn cứ những này bộ phận mới có thể xác định một kiện quân công lớn nhỏ. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Tầm tao ngộ một đám Vu Man cường giả mai phục. Đây là một chi tiểu đội, đồng phục đều là Vu Man lực sĩ, đối Lâm Tầm không có chút nào uy hiếp. Cùng hắn nói là bị mai phục, chẳng bằng nói là Lâm Tầm cố ý chủ động hướng sông đi qua. Một trường giết chóc tại qua trong giây lát kết thúc. Trên mặt đất thêm ra một mảnh lại một mảnh vũng máu cùng thi hài. Mà Lâm Tầm bọc hành lý bên trong thì lại thêm ra từng cái trình độ quân công. Ở sau đó mấy canh giờ bên trong, Lâm Tầm lần lượt hoặc chủ động xuất kích, hoặc bị động tao ngộ chỗ đụng phải hơn 10 nhóm địch nhân. Chưa nói tới áp chiến, bởi vì còn chưa từng xuất hiện một cái có thể uy hiếp Lâm Tầm đối thủ. Cho nên đều bị hắn phong huyền tàn vân nghiền ép càn quét. Không một may mắn thoát khỏi. Bọc hành lý bên trong chiến lợi phẩm càng ngày càng nhiều. Trông chất thành sườn núi nhỏ. Có thể Lâm Tầm tâm cảnh lại dần dần trở nên có chút nặng nề. Hắn ý thức được thế cuộc có chút không ổn. Đây là tại tiến về đế quốc doanh địa trên đường đi. Có thể trên đường đi thấy, gần như đều là tung tích của địch nhân. Cho dù nhìn thấy đế quốc tu giả thân ảnh, cũng tất cả đều là bị giết chết sau thi hài. Cách này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa. Tại cách này thí huyết chiến trường bên trong, đế quốc trận doanh tình cảnh cũng không lạc quan kia lão hồ ly nói. Cách này thí huyết chiến trường là bảo vệ đế quốc kiên cố nhất một đạo phòng tuyến. Nếu là liền cách này một đầu phòng tuyến đều đụng phải uy hiếp Lâm Tầm lắc đầu. Không nghĩ nhiều nữa. Hắn còn không hiểu rõ thế cục. Vô pháp tự mình đoán bừa. Có thể trên đường đi thấy nhận thấy. Đã để hắn ý thức được. Tại cách này tàn khốc máu tanh trên chiến trường. Đế quốc tu giả tình cảnh tất nhiên sẽ không tốt bao nhiêu. Lâm Tầm có tự mình hiểu lấy. Tinh tường dựa vào bản thân lực lượng. Bây giờ căn bản không có khả năng một lao vĩnh giật chỗ cải biến đây hết thảy. Hắn bây giờ duy nhất có thể làm. Có lẽ liền là tận khả năng nhiều giết địch. Tận trình độ lớn nhất hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sau đó sống sót sắc trời càng ngày càng mờ. Ảm đạm. Kiềm chế lòng người. Cuồng phong tại hoang vu đại địa bên trên đảo qua. Nhấc lên đầy đất bụi bặm. Phát ra ô nghẹn ngào nuốt như khóc như tố tiếng vang. Huyết tinh cùng thi mục nát khí tức kéo dài không tuyệt tràn ngập trong không khí. Trong khi tiến lên Lâm Tầm bỗng nhiên dừng bước lại, thân ảnh lói lên tựa ra một đảo nhàn nhạt khe rãnh bên trong. Tại cách đó không xa địa phương. Có một đảo gần như không thể gặp âm ảnh. Không có khí tức. Bám vào một bên nham thạch bên trên. Tựa như một vòng nham thạch đảo ảnh. Bình thường có thể thấy được. Có thể Lâm Tầm đồng tử lại bỗng nhiên nhíu lại. Thân thể như đại cung tại trong tích tắc bị kéo căng. Toàn thân khí cơ lặng yên toàn lực vận chuyển mà ra. Sư hắn không chút do dự lấy xuống vô đế linh cung. Kéo động đỏ thắm như máu dây cung. Một tiếng như điện. Xé sách hư không. Vô thanh vô tức hướng nơi xa một màn kia âm ảnh kích xạ mà đi. Bành nơi đó nham thạch bỗng nhiên sụp đổ. Mặt đất bị bắn ra một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Chỉ là một màn kia âm ảnh lại sớm đã rụt gì lói lên. Tự biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tầm mắt lạnh như điện. Đem một cái vô đế linh cung toàn lực khai trương. Sưu sưu sưu liên tục kích xạ ra một mảnh mưa tên. Bao trùm khu vực khác nhau. Trong lúc nhất thời, phiến khu vực này bên trong vang lên chói tai tiếng nổ. Đại địa bị đục nứt ra khe hở. Nham thạch bị xuyên thủng vỡ nát. Tư không bị xé nứt ra từng đạo khe hở. Nếu là những tu giả khác ở đây, tất nhiên sẽ không hiểu ra sao. Coi là Lâm Tầm tại loạn xạ một trận. Bởi vì từ đầu đến cuối, căn bản là nhìn không thấy địch nhân tung tích. Nhưng tại Lâm Tầm tầm mắt bên trong, nhưng lại có một vòng âm ảnh. Ngay tại phiến khu vực này bên trong lấp lóe. Tốc độ nhanh như rùa mị. Dù cho là vô đế linh cung, đều rất khó đem nó khóa chặt. Cái này khiến Lâm Tầm thần sắc có chút ngưng trọng. Vô đế linh cung có nhìn rõ tầm mắt cùng tuyệt đối tỉnh táo hai loại diệu dụng. Lai lịch bí ẩn mà không lường được. Dĩ vãng vận dụng. Gần như mọi việc đều thuận lợi. Không chút nào khoa trương địa thuyết. Liền là cùng loại ngưu thôn thiên nhất lưu tuyệt đại thánh tử ở đây. đều không thể thành thạo điêu luyện chỗ tránh đi loại này khóa chặt. Có thể một màn kia âm ảnh lại làm được cứ việc đối mới có chút ít chật vật, có thể đủ tránh đi nhiều lần như vậy bắn giết, đã đầy đủ để Lâm Tầm động dung. Hắn ý thức được lần này đụng phải cái khó giải quyết nhân vật sưu sưu sưu. Lâm Tầm thần sắc càng thêm bình tĩnh, mắt đen u lãnh, bởi bạch cốt đầu lâu kiến trúc khom lưng không ngừng khúc chương, bị một màn kia đỏ thắm sáng rõ dây cung kéo căng, kích xạ ra từng đạo vô thanh vô tức hư huyễn linh tiễn. Phúc rút cục, đối thủ bị buộc đến cực hạn, bị một đạo linh tiễn quẹt vào, một vòng huyết hoa bỗng nhiên bắn ra mà ra. Cùng này đồng thời, một thân ảnh cũng theo đó hiện hiện mà ra. Đây là người toàn thân bao phủ tại màu xám trong bóng tối nam tử, có một đôi màu nâu xám đồng tử, khuôn mặt lại là cực kỳ thanh tú trắng nõn. Tại bả vai hắn chỗ có một đạo vết máu, chính là bị vừa rồi một tiếng chỗ quẹt làm bị thương vị trí. Ha ha, không tệ lắm, xem thân ngươi lưu chuyển sinh cơ, cũng chỉ bất quá là một cách hơn 10 tuổi thiếu niên mà thôi, đã đặt chân động thiên cảnh. Cái này có lẽ không tính là bao nhiêu lợi hại, bất quá có thể bằng vào một cây cung tựu bước ra thân ảnh của ta, cái này coi như rất đáng gờm rồi. Nam tử cười khẽ, màu nâu xám đồng tử có chút híp, như có điều suy nghĩ. Đế quốc bên trong, khi nào ra ngươi dạng này một nhân vật, vì sao lúc trước không từng nghe nói qua? Chưa nghe nói qua không sao, chỉ cần ngươi biết hôm nay là ta đưa ngươi chết đi như vậy đủ rồi. Lâm Tầm thu hồi vô đế linh cung, lạnh nhạt lên tiếng. Hắn biết rõ, chỉ dựa vào mũi tên là rất khó đem đối phương đánh chết, đồng thời vận dụng vô đế linh cung cực kỳ tiêu hao linh lực, cứ kéo dài tình huống như thế, không thể nghi ngờ rất ăn thiệt thòi. Dõng dạc, vừa rồi một vòng tiến công tất nhiên đã để ngươi tiêu hao không ít thể lực, tại mực này thời điểm, ngươi còn có cái gì có thể cầm ra? Nam tử hai tay đặt sau lưng, thanh âm trầm rãi. Hắn giống như một vòng âm ảnh, rất khó để cho người ta bắt được hắn chân thực vết tích. Xoẹt, lúc nói chuyện, một đạo gần như hư vô màu xám phi kiếm chợt hiện, hướng Lâm Tầm cổ họng hung hăng cắt mà xuống. Bạch Lâm Tầm thân ảnh biến mất, phi kiếm chạm tại mặt đất, ầm vang phá vỡ một đạo thâm bất khả trắc cái khe to lớn. Nhìn thấy mà giật mình, hiển nhiên đối phương lúc nói chuyện đã bí mật động thủ, quả nhiên là tàn nhẫn gian dối vô cùng. Thú vị, ngươi nho nhỏ thiếu niên lại có được loại này máy bay chiến đấu biến chi lực, có thể sớm phát giác được hung hiểm, quả thực để cho ta ngoài ý muốn. Bóng xám nam tử không thấy, ẩn trong bóng tối, khu vực phủ cận bên trong khắp nơi đều là khí tức của hắn, nhưng lại đều như ẩn như hiện. Hiển nhiên đây là tại mê hoặc Lâm Tầm. Ngoài ý muốn đó là ngươi không kiến thức thôi. Lâm Tầm thần sắc bất động, đem đoạn đao sách trong tay, thuộc về hắn bàng đại thần hồn lực lượng tại thời khắc này như gió bão ca. Hừ, to à cơ hừ tán ra. Thức hải bên trong, một vòng minh chi tướng sáng chói đằng bầu trời xanh, vạn tinh bảo vệ, để Lâm Tầm cảm giác trong phút chốc trở nên rõ ràng rành mạch, có thể nhìn rõ thiên địa vạn vật chi không quan trọng. Xoẹt, đột nhiên kia một đạo phi kiếm lại xuất hiện, gần như dán vào Lâm Tầm thân ảnh tới, muốn từ phía sau chặt đứt hắn cái cổ. Đây là một cái màu xám xương cốt rèn luyện mà thành phi kiếm, màu sắc nội liễm giản dị, như ẩm như hiện, gần như trong suốt, lại sắc bén đáng sợ, tựa như có thể không gì không phá, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cung Lâm Tầm thân ảnh không nhúc nhích, đoạn đao lại như mọc ra mắt, vô cùng tinh chuẩn bổ vào kia trên phi kiếm, lập tức sinh ra đinh tai nhức óc tiếng va chạm. Vẹn vẹn chỉ là va chạm dư ba, liền đem phủ cận hư không nghiền ép sụp đổ, đại địa bị tạc đến thủng trăm ngàn lỗ, bụi mù gào thét. Thiên kiêu chiến kỷ 70 chương 686, một đuổi một chạy. Xoẹt, một kích không trúng, kia màu xám phi kiếm đột nhiên biến mất, lại biến mất không thấy. nhìn không ra. Ngươi cảm giác ngược lại là so ta trong tưởng tượng xuất sắc hơn. Bất quá, hôm nay lại không thể để ngươi sống nữa. Bóng xám nam tử thanh âm vang vọng phiến khu vực này, như ẩn như hiện, mang theo một vòng lạnh thấu xương sát cơ. Hiển nhiên ý thức được Lâm Tầm bất phàm, muốn ra tay độc ác. Giết Lâm Tầm lại không nói nhảm. Lần này hắn bắt được đối phương một tia khí cơ, thi triển băng ly bộ, chớp mắt bảo vút đi. Oanh đoạn đao vút không, nhấc lên đầy trời rực rỡ tinh huy. Đao mang như đại nhật, chiếu sáng càn khôn, thanh thế dọa người. Trong hư vô kia, một đạo bóng xám lập tức bị bức phải hiện hình. Hắn thôi động phi kiếm, cách không đối Lâm Tầm tiến hành đánh giết. Kiếm phong lăng lệ, răng khắp nơi, ầm ầm phiến khu vực này sinh ra oanh minh. Lâm Tầm tay cầm đoạn đao, mắt đen như điện, bên cạnh lực lượng thần hồn liên tục huyết tán, một mực khóa chặt đối phương, không khách khí chút nào tiến hành đánh giết. Mà kia một đạo bóng xám lại cũng lộ ra cực kỳ đáng sợ, chiến đấu thủ đoạn siêu tuyệt ngoan lệ, phi kiếm chi thuật gần như là đạo, sát phạt khí không thể địch nổi. Đây là một cái ám man nhất mạc bên trong cường giả đỉnh cao, trời sinh tinh thông ám sát chi đạo, thân pháp khó lường, kiếm pháp ruột bí, tựa như không thể cảm giác âm ảnh, làm người sợ hãi. Tại vô man chín mạch bên trong, ám man mạch này là thần bí nhất, bọn hắn tộc đàn số lượng cực kỳ ít ỏi, có thể mỗi một cái đều tựa như trong bóng tối vương. Tại đế quốc dĩ vãng mấy ngàn năm bên trong, chết tại ám man thích khách trong tay đại nhân vật tuyệt đối không ít hơn hơn trăm người bên trong. Thậm chí theo như đồn đại, trong đế quốc có chân chính sinh tử cảnh vương giả đều từng bị ám man thích khách đánh lén, kém chút chết mà chết tại thí huyết doanh lúc. Giáo quan từ Tam Thất Tửu từng không chỉ một lần nói qua, vu man chín mạch bên trong sức chiến đấu mạnh mẽ nhất thuộc về lôi man, ánh sáng rất cái này hai mạch cường giả. Nhưng nếu luận nhất làm cho người đau đầu cùng kiêng kỵ, không thể nghi ngờ là ám man nhất mạch cường giả, bởi vì bọn hắn tựa như sinh hoạt tại trong bóng tối, trời sinh thích khách, lơ đãng chi gian liền có thể lấy đi tính mạng của ngươi. Phúc một lát sau, Lâm Tầm bả vai bị màu xám phi kiếm trà sát thoáng cái, lập tức tóe lên một vòi máu tươi. Bực này gần như là đạo phi kiếm chi thuật đích thật là vượt bí mà kinh khủng, để Lâm Tầm đều kém chút bị một kích này làm trọng thương đến. Bất quá cùng này đồng thời, đối thủ cũng bị đoạn đao đao mang quét trúng, nửa cái lỗ tai bị cắt xuống, máu me đầm đìa, chỉ kém một tia đều muốn quét gãy hắn cái cổ. Ngươi có thể để cho ta thủ thương? Bóng xám nam tử dường như giật mình, lại như là phẫn nộ, thét dài một tiếng, thân ảnh càng thêm mờ mịt rượu dị, tựa như một đạo như ẩn như hiện ảnh tử, chằn chọc tại thiên địa chi gian. Oanh Lâm Tầm không nói, duy chỉ có con ngươi càng thêm bình tĩnh u lãnh. Hắn thân quanh quẩn màu xanh thần huy, trọn vẹn đạo vận lưu chuyển, đấu chiến thánh pháp bị hắn vận dụng mà ra. Đối thủ thân pháp như ẩn như hiện, có thể Lâm Tầm lại bỗng nhiên tăng tốc. Băng ly bộ nhược mộng huyễn lấp lói tại trong hư không, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Bành bành bành, cả hai giao phong, đoạn đao cùng phi kiếm đối cứng, sinh ra kinh khủng lực lượng hủy diệt, quét sạch bát phương. Đao mang cùng kiếm khí đem hư không đều xé sách thành vỡ vụn ra vô số vết tích. Đối thủ rất mạnh, có được đại vu chi cảnh, cùng Lâm Tầm tại tu vi bên trên không có gì khác biệt. Nhưng lại là Lâm Tầm theo Yên Hồn Hải sau khi quay về, chỗ đụng phải cái thứ nhất cùng cảnh giới bên trong kình địch chinh chiến thời điểm, Lâm Tầm có như vậy một nháy mắt, thậm chí đều coi là đối phương cũng giống như mình, cũng đã bước lên siêu tuyệt tối cường đạo đồ. Chỉ bằng điểm này tựu đầy đủ để Lâm Tầm giật mình. Một cái ám man bên trong thích khách lại có thể tại đại vu chi cảnh có được bực này sức chiến đấu, đối thủ tại vu man dị tộc bên trong thân phận chú định không đơn giản. Phải biết Lâm Tầm lúc trước thế nhưng là từng một người đánh giết 6 vị diễn luân cảnh đại tu sĩ, Mà đối thủ tại gần như cùng một tầng thứ cảnh giới bên trong, lại có thể cùng Lâm Tầm tranh đấu đến nay. Điều này có thể là bình thường Vu Man cường giả, nhưng so sánh giết Lâm Tầm trong lòng sát cơ mãnh liệt, hắn cũng có đem phi pháp đánh chết, khứ trừ hậu hoạn ý nghĩ. Nếu để đối phương còn sống, chú định sẽ cho đế quốc tu giả mang đến rất nhiều không tưởng tượng được giết chóc. Bành bành bành, đây là một lần phi thường kịch liệt chém giết. Đao kiếm tương xung, lực lượng va chạm, kinh thiên động địa. Cả hai đều là tinh thông chiến đấu chi pháp, đơn giản, trực tiếp, không có như vậy phức tạp, lại sâu am đấu chiến tinh túy. Đây chính là cao thủ quyết đấu. Lúc này nếu là những tu giả khác mạo muội cuốn vào, đoán chừng trong khoảnh khắc liền sẽ bị tác động đến mất mạng. Chém một lát sau, Lâm Tầm nhảy lên một cái, đoạn đao như thần hồng quét thanh minh, chém giết mà ra. Oanh, cứ việc một kích này bị kia bóng xám nam tử tránh đi, có thể kia kinh khủng dư ba lại đem hắn thân thể chấn động đến một cách lảo đảo. Nguyên bản thanh tú trắng nón gương mặt nổi lên một mạt chiều hồng. Chẳng lẽ hắn đã đạp vào trong truyền thuyết con đường? Kia bóng xám nam tử đã thần sắc kinh ngạc mà ngưng trọng. Màu nâu xám trong con mắt thiêu đốt lên rào rạt chiến ý. Đối thủ cường đại, để trong lòng của hắn phấn khởi lại rung động túc. Giết Lâm Tầm cũng mặc kệ những này. Đoạn đao bộc phát, như bài sơn đào hải, thế công chi thịnh, quấy nhiễu bát hoang, băng loạn phong vân. Phúc, vẻn vẻn qua trong giây lát, bóng xám nam tử lại lần nữa bị thương, bị đoạn đao chặt đứt một đoạn tóc dài, lưng da thịt bị đao sắc bén khí vỡ ra một đạo đấm máu vết thương sâu đủ thấy xương. Hắn bị thương về sau, thân ảnh giống như một tia khói bụi, sát mặt đất đột nhiên đã lui ra mấy ngàn trượng, trong miệng lại phát ra phấn khởi tựa như tiếng cười. Rốt cuộc để cho ta tìm tới đối thủ, chỉ cần giết ngươi, ta liền có thể nhất cử gõ khai tối cường đạo đồ đại môn, trở thành đại vu chi vương. Thật có lỗi, ngươi không có cơ hội. Lâm Tầm một chiêu đắc thủ, căn bản cũng không có chần chờ, tiếp tục theo vào truy sát. Đoạn đao rực rỡ giống một vòng đang phát sáng băng, lực lượng hủy diệt kinh người, xa xa khóa chặt đối phương yếu hại. Ha ha, ngươi giết ta không được, chúng ta ám man nếu muốn đào tẩu, thiên hạ không người có thể cản trở. Bóng xám nam tử như lưu quang điên cuồng bỏ chạy, không khí đều bị xé mở. Trên đường đi nham thạch cùng dãy núi, tất cả đều như giấy mỏng bị đụng nát. Lâm Tầm chân đạp băng ly bộ, toàn lực đuổi theo. Ầm ầm, tốc độ của hai người đều đạt đến mức nghe nói kinh người, làm trong hư không cách này vang lên như tê liệt nổ đùng lúc, thân ảnh của bọn hắn sớm đã tại mấy vạn trượng bên ngoài. Liền Lâm Tầm đều không thể không thừa nhận, gia hỏa này hoàn toàn chính xác quá khó giết. So với Ngưu Thôn Thiên, Mộng Liên Khanh Nhất Lưu đều muốn hơn một chút một chút. Đồng thời, đối phương về mặt sức mạnh, kinh nghiệm thực chiến bên trên, cùng nắm trong tay bí pháp bên trên, đều có thể xưng đương thế nhất đẳng trình độ. Thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, để Lâm Tầm giết đối phương suy nghĩ cũng càng thêm kiên định. Đây chính là đế quốc chi địch nhân, một khi để hắn quật khởi, nhất định là cái họa lớn không chần chờ. Lâm Tầm đổi đao là cung, hít sâu một hơi, đem tự thân sở hữu lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Tinh khí thần tựa như thiên địa hồng lô, nơi này khắc ấm vang thiêu đốt sôi trào. Hắn mắt đen trong vắt, tựa như thâm thúy đại uyên vận chuyển, tựa như có thể nuốt hết ngày. Trong chốc lát, tựa như hóa thân một vị hàng lâm thế gian thần chi. Ông vô đế linh cung kia thô kệch giữ tợn khô lâu khom lưng uốn lượn, đỏ thắm như theo huyết thủy bên trong ngâm mà ra dây cung bị trong nháy mắt kéo căng. Trong chốc lát, tựa như có thần ma gầm thét, phong lôi thanh âm khuấy động nhi sinh. Sưu, nhưng khi một màn kia linh tiễn bị bắn ra lúc, lại vô thanh vô tức, gần nhược hư không gì không thể gặp, tại trong hư không lói lên tựu biến mất. Nơi xa bỏ chạy bóng xám nam tử trong lòng run lên bần bật, khắp cả người phát lạnh, phát giác được một cỗ cực hạn nguy hiểm cực dương nhanh tới gần. Hắn hú lên quái dị, phía sau đột nhiên hiện ra một mặt gia thú kỳ phiên. Kỳ thượng viết huyết sắc đồ đằng vu man chi văn. Tràn ngập tối tăm khí tức khủng bố. Bành gia thú kỳ phiên phát sáng. Huyết sắc đồ đằng vận chuyển. Lại vẻn vẻn ngăn trở một sát. Tự bị linh tiến phá vỡ một cái lỗ thủng. Gần như đồng thời. Bóng xám nam tử hét thảm một tiếng. Hắn nghĩ né tránh. Có thể đã tới không bằng. Đây chính là một vị động thiên cảnh siêu tuyệt vương giả, một tiếng phần lưng của hắn bị xuyên thủng. Xuất hiện một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén. Để hắn đau đến khuôn mặt vặn vẹo. Suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Huyết văn kỳ phiên thế nhưng là trong tộc trọng bảo. Như thế nào ngăn không được mũi tên kia, chẳng lẽ cái kia thanh cung là một kiện khó lường bí bảo không thành? Bóng xám nam tử hãi nhiên. Sắc mặt triệt để thay đổi. Không còn tỉnh táo. Bất quá, hắn cực kỳ cường hoành, kinh nghiệm chiến đấu cũng có thể xưng tuyệt diễm. Bỏ chạy đồng thời, phía sau đột nhiên thêm ra một đôi vũ rực. Vũ rực tối tăm mờ mịt, giống như con rơi chi cánh tựa như, nhẹ nhàng vỗ đánh. Xoẹt một tiếng, liền để bóng xám nam tử lướt ngang mấy ngàn trượng cự ly, so vừa rồi nhanh trọn vẹn gấp đôi. Đây là ám ảnh chi vũ. Cũng không phải là bảo vật, mà là một loại thuộc về ám man nhất mạch chí cao bí pháp. Cần thiêu đốt tự thân huyết khí đến thi triển. Không đến liều mạng thời điểm, bóng xám nam tử cũng không muốn như thế tự tổn. Còn thật là khó dây dưa hậu phương, Lâm Tầm cũng tăng thêm tốc độ, trên khuôn mặt sát cơ quanh quẩn. Băng không bao lâu, Lâm Tầm toàn thân oanh oanh lập lòe. Khí tức chi thịnh, nối liền trời cao. Giờ phút này tựa như thượng cổ thời đại thần tiễn. Dáng người rong ròng cao mở rộng. Dương cung bắn ra mũi tên thứ hai, phúc kia bóng xám nam tử ám ảnh chi vũ trực tiếp nổ tung. Bị một tiếng oanh bảo. Đáng tiếc là. Vẫn như cú kém một tia. Không có thể đem hắn đánh giết. Chỉ bắn mất hắn một đoạn cánh tay. Cho dù như thế. Cũng làm cho kia bóng xám nam tử kinh dị. Hoảng hốt mà kinh sợ. Tu hành đến nay, hắn lần thứ nhất sinh ra một loại cảm giác bị thất bại. Hắn thực sự không dám tin tưởng. Đế quốc bên trong, lúc nào lại thêm ra dạng này một thiếu niên. Cũng quá đáng sợ. Lúc trước căn bản đều chưa nghe nói qua. Trốn bóng xám nam tử cắn răng, ý thức được hôm nay nói không chính xác thật có thể xuất hiện vẫn là nguy hiểm. Mà Lâm Tầm đối với cái này, cũng không nhịn được nhíu mày. Dùng hắn bây giờ lực lượng, liền là đổi lại một cái diễn luân cảnh đại tu sĩ, chỉ sợ từ lâu bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Có thể cái này bóng xám nam tử lại vẫn có thể kiên trì đến. Đây cũng không phải là may mắn, mà là một loại thực lực thể hiện. Nhất định phải đem nó giết. Lâm Tầm hít sâu một hơi, trong con ngươi tỉnh táo như băng tuyết, bắn ra để tam tiễn. Trong chốc lát, bóng xám nam tử dùng mình, toàn thân da thịt đều lên một lớp da gà. Đối với hắn mà nói, hậu phương thiếu niên kia đơn giản như là ma thần. Quá kinh khủng. Hắn liều mạng đào vong. Đáng tiếc, vẫn không thể nào tránh thoát. Một đạo linh tiến thẳng tắp theo hắn lồng ngực xuyên qua. Nhấc lên một chuỗi nóng hổi máu đỏ tươi hoa tốn a, hắn lại nhìn không được kêu thảm. Một tiến này suýt nữa muốn hắn mệnh. Để hắn đều có một loại tại tử vong trước giấy rua cảm giác tuyệt vọng. Oanh chỉ là. Không thể không nói cái này bóng xám nam tử thật đáng sợ. Vẹn vẹn sát na. Hắn toàn thân huyết khí tăng vọt. Tựa như thiêu đốt đồng dạng. Khí thế lại so trước đó còn muốn cường đại một đoạn. Bỏ chạy lúc. Thân ảnh gần như đều nhìn không thấy. Tốc độ nhanh đến một loại kinh khủng tình trạng. Hiển nhiên. Hắn thúc giục một loại nào đó đáng sợ bí pháp, Lâm Tầm đều gần như im lặng. Muốn mắng người. Hắn còn là lần đầu tiên đụng phải như thế khó khăn giết đối thủ. Cái này cũng càng thêm chứng minh. Đối thủ lai lịch chú định không có khả năng không đơn giản. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 70 chương 687 tham lam điều tra. Bóng xám nam tử sinh mệnh lực chi ngoan cường, xác thực cực kỳ biến thái. Đồng thời. Hắn còn nắm giữ rất nhiều thần diệu bí pháp. Sức chiến đấu cũng vượt mức bình thường hung hãn cùng dự quyệt. tựa như nhân vật như vậy, để Lâm Tầm đều rất khó lập tức đem nó giết chết. Có thể nghĩ, người này tại Vu Man dị tộc bên trong lại có cỡ nào lừng lấy thân phận. Mà tại cái này thí huyết chiến trường bên trong, như mặc kệ còn sống, vậy sẽ chỉ cho đế quốc Trần Doanh một phương mang đến không thể dự đoán tai họa ngầm. Bởi vì đối phương còn là một vị tinh thông ám sát trời sinh thích khách, Lâm Tầm triệt để không thèm đếm xỉa. Dù là biết rõ tại cái này hung hiểm vô cùng thí huyết chiến trường bên trên, tiếp tục tiêu hao thể lực sẽ đối với tự thân tình cảnh bất lợi, hắn cũng ở đây không tiếc. Băng lại một đạo linh tiễn bắn ra, giống như tỏa hồn thiên ngoại thần hồng, mờ mịt không lường được, qua trong giây lát đem đối phương nửa bên thân thể đều nổ tung, tiên huyết bắn tung tóe. Bóng xám nam tử kêu thảm, đau đến trước mắt biến thành màu đen, kém chút hôn mê đi qua. Từ xuất đạo đến nay, hắn cũng không từng bị người như thế truy sát qua, cũng chưa từng trải nghiệm qua như thế chật vật mà hung hiểm tao ngộ. Cái này khiến hắn tức giận đến phát cuồng, lại sợ hãi đến rung động túc. Lúc này hắn mới khắc sâu ý thức được gọi là tối cường đạo đồ đáng sợ. Dù là hắn cũng đã sắp đụng chạm lấy cảnh giới này, mà dù sao còn chưa từng đến. Cũng nguyên nhân chính là như thế, để lúc trước hắn khinh thường Lâm Tầm đáng sợ. Bạch Lâm Tầm thân ảnh lấp lóe, điên cuồng vọt tới trước. Đối phương đã gần như sụp đổ, muốn không chịu nổi, lúc này chính là đánh giết thời cơ tốt nhất. Nhưng tại nửa đường bên trên, Lâm Tầm lại bỗng nhiên líu lo dừng bước, mắt đen có chút kinh nghi chỗ nhìn chăm chú phương xa. Mẹ nó, Lâm Tầm cuối cùng nhìn không được thầm mắng một tiếng. Sau đó hắn không chút do dự, quả quyết nhanh lùi lại, hướng tương phản phương hướng bỏ chạy. Tốc độ so với vừa rồi nhanh hơn 3 phần, oanh cũng liền tại Lâm Tầm vừa rời đi. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức rủ xuống gặp phiến khu vực này, giống như một phương chúa tể giá lâm, lệnh làm thiên địa biến sắc, nhấc lên đáng sợ kình phong. Thiếu chủ nương theo một đạo tiếng kinh hô, một thân ảnh khô gầy, màu da đen nhánh, toàn thân tràn ngập liên tục u ám khí lưu lão giả đột nhiên xuất hiện. Nhìn xem nửa bên thân thể bị tạc khai, thê thảm vô cùng bóng xám nam tử, lão giả xanh cả mặt, trong con ngươi nổ bắn ra một đôi chùm sáng dọa người. Thiếu chủ tạm thời nhẫn nại, lão ngô đi trước đánh chết kia tặc tử trong chốc lát. Tại lão giả kia kinh khủng thần niệm liếc nhìn dưới, lập tức liền phát hiện tại chỗ rất xa bỏ chạy Lâm Tầm. Đừng đi, chỉ là tại lão giả sẽ động thủ lúc, bóng xám nam tử lại gầm thét ngăn lại. Thiếu chủ, cơ hội trước mắt là qua, lão giả khẩn trương. Ta nói đừng đi, bóng xám nam tử gào thét, sắc mặt kém vô cùng. Hắn há miệng nuốt một viên đan dược, toàn thân lập tức hiện ra mênh mông huyết khí. Nguyên bản tàn phá nửa bên thân thể, đúng là tại trong chớp mắt khôi phục lại. Chỉ là sắc mặt hắn lại là trắng bệch vô cùng, gần như trong suốt. Khí tức cũng suy yếu đến mức đèn cạn dầu, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đồng dạng. Tiểu tử kia là con mồi của ta, loại trừ ta, ai cũng không được động hắn. Bóng xám nam tử cắn răng, trong con ngươi lộ ra ngoan sắc. Hôm nay bại trận để hắn coi là vô cùng nhục nhã, nội tâm có loại lửa giận tại kìm nén. Càng quan trọng hơn là hắn tu hành đến nay, rốt cuộc lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết tối cường đạo đồ, thậm chí phát giác được chính mình như nghĩ đặt chân cảnh giới này, giết chết kia nhân tộc thiếu niên liền là hữu hiệu nhất thủ đoạn. Đây mới là hắn ngăn cản lão giả kia nguyên nhân. Thiếu chủ, vừa rồi đến tột cùng là ai có thể tổn thương được ngài? Lão giả biết rõ lúc này đã mất đi đánh giết địch thủ thời cơ tốt nhất, chỉ là hắn rất không minh bạch, cái này thí huyết chiến trường bên trong lại còn có người có thể đánh bại thiếu chủ. Cái này thật bất khả tư nghị. Hắn nhưng là rất rõ ràng, thiếu chủ thân là ám man nhất mạch hoàng tử, thiên phú là cỡ nào kinh thế, hoàn toàn xứng đáng ám man nhất mạch thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Thậm chí, tự liền ám man chi vương đô từng nói qua, bằng vào thiếu chủ chi tư, có thể đủ tại đại thế chi tranh tiến đến lúc có được chính mình nhất tịch chi địa có thể. Thiếu chủ lại bại, thua thảm hại như vậy, kém chút tựu có mất mạng nguy hiểm. Cái này khiến lão giả nội tâm làm sao không kinh, loại chuyện này như chuyện về ám man nhất mạch. Không phải là gây nên một trận động đất không thể, dù cho là bị Vu Man cái khác tám mạch tộc đàn biết rõ, cũng đều vì chi kinh hãi bọn hắn ám man. Thế nhưng là chín mạch bên trong địa vị cao nhất cùng thần bí, bây giờ bọn hắn ám man lớn nhất thiên phú hoàng tử lại kém chút bị giết chết. Ai có thể không kinh hãi, vừa nghĩ tới chính mình lần này nếu là tới chậm một chút. Lão giả tựu cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Cái này khiến sắc mặt hắn cũng càng thêm khó coi. Hận không thể lập tức hướng sông đi qua, đem địch nhân kia giết đi. Hoàng Vân, ngươi biết ta mấy năm qua này tại thí huyết chiến trường lịch luyện mục đích, đơn giản là muốn nhờ giết chóc đạp vào chân chính tuyên đỉnh đạo đồ. Bóng xám nam tử hít sâu một hơi, chậm rãi nói, mà vào hôm nay ta thấy được ta cũng tự mình thể hội tuyên đỉnh đạo đồ lợi hại. Loại kia lực lượng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng, tựa như nhất cảnh chi vương, có thể vô địch nơi này cảnh bên trong. Nói xong lời cuối cùng, hắn trong con ngươi bắn ra nóng bỏng thần thái. Mà ta muốn chính là như vậy đối thủ, chỉ có đánh giết hắn mới có thể để cho ta thu hoạch được đặt chân tuyên đỉnh thời cơ. Đối thủ kia đúng là một vị nhân tộc động thiên cảnh bên trong tuyên đỉnh vương giả. Lão giả cũng âm thầm hít một hơi khí lạnh, hắn có chút chấn kinh. Đã bao nhiêu năm đều chưa từng nghe nói qua đế quốc bên trong từng sinh ra bực này cường giả, như thế nào hôm nay đột nhiên xuất hiện một cách đột nhiên. Lão giả sinh lòng một cỗ mãnh liệt hối hận, sớm biết như thế hắn thì càng hẳn là xuất thủ, lập tức đem nó đánh chết. Kẻ như vậy một khi quật khởi, đối bọn hắn Vu Man nhất tộc mà nói, tuyệt đối là cách đại họa man cửu. Ta cần ngươi làm một chuyện. Bỗng nhiên, bóng xám nam tử mở miệng, đi giúp ta sưu tập một chút người này tình báo, muốn cặn kẽ nhất. Ta cần toàn diện hiểu rõ vị này đối thủ được gọi là man cửu. Lão giả hỏi, thiếu chủ, người này dáng dấp ra sao, nhiều đại niên kỷ, có hay không cụ thể đặc thù. Bóng xám nam tử nghĩ nghĩ, đem Lâm Tầm bộ dáng miêu tả một phen, sau đó nói ra, hẳn là rất dễ dàng tìm tới hắn, bởi vì hắn tuổi tác tuyệt đối không cao hơn 20, vẫn là một thiếu niên, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là vừa mới đến thí huyết chiến trường. Thiếu niên đặt chân đồng thiên cảnh bên trong tuyên đỉnh đạo đồ man cửu tâm đều rung động túc thoáng cái, sắc mặt biến hóa. Trẻ tuổi như vậy một thiếu niên tự đặt chân vương giả chi cảnh, cái này lộ ra thật là đáng sợ. Nhớ kỹ, ngươi chỉ phụ trách tin tức, nếu dám động thủ với hắn, hỏng đại sự của ta, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Bóng xám nam tử lạnh lùng mở miệng, con ngươi nhìn chằm chằm man cửu, có một loại không cho làm trái hương vị. Hắn biết rõ man cửu năng lực, một chân đã đặt chân man vương chi cảnh, có thể được xưng là nửa bước vương giả. Nếu là tự mình xuất thủ, khẳng định có thể đánh giết thiếu niên kia. Nhưng đây cũng không phải là hắn muốn. Lão Ngô minh bạch, man cửu lính mệnh, hắn cứ việc không tán đồng cũng phải phục tùng. Mà có thể làm cho hắn một vị nửa bước vương giả đều như thế, có thể nghĩ cái này bóng xám nam tử tại ám man bên trong thân phận quá chi cao thượng lừng lẫy. Cơ hội tới lần này, ta nhất định muốn bắt lấy. Bóng xám nam tử thì thào, trong con ngươi hiện lên kiên quyết. Ngoài mấy trăm dặm, Lâm Tầm một mặt âm trầm, trong lòng có một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng. Còn kém một bước, liền có thể đánh giết kia bóng xám nam tử, nhưng lại bị một cách đột nhiên đến kinh khủng nhân vật làm hỏng. Cái này khiến Lâm Tầm đều có chút muốn mắng người. Kia một cỗ khí tức kinh khủng, mặc dù so chân chính sinh tử cảnh vương giả hơi yếu, thế nhưng không kém chỗ nào. Loại nhân vật này, chỉ sợ một chân đã đặt chân vương cảnh Lâm Tầm cũng có chút cảnh giác. Cái này thí huyết chiến trường bên trong còn có sinh tử cảnh vương giả tầng thứ đại nhân vật tồn tại, cái này lộ ra càng thêm nguy hiểm. Bất quá Lâm Tầm cũng biết, dưới tình huống bình thường, loại nhân vật này quyết sẽ không đơn giản xuất động. Dù cho là xuất động, muốn đối phó cũng chỉ có thể là cùng bọn hắn một cái cấp số tồn tại. Trời sắp tối rồi, Lâm Tầm trong lòng nghiêm nghị, không dám suy nghĩ nhiều, hướng phía trời chiều đắm chìm địa phương nhanh chóng tiến đến. Làm đêm tối tiến đến, thí huyết chiến trường sẽ so ban ngày càng đáng sợ gấp 10 gấp trăm lần. Sẽ xuất hiện rất nhiều không lường được sát kiếp cùng hung hiểm. Vô luận là quân địch, vẫn là đế quốc bên này tu giả, dưới tình huống bình thường, sẽ rất ít lựa chọn ban đêm xuất động. Đây là Triệu Thái Lai cố ý sẵn dò qua. Bạch Lâm Tầm thân ảnh lấp lói tiến lên, trong tay thỉnh thoảng hồi sẽ phát ra răng rắc sụp đổ âm thanh. Kia là cao giai linh tinh bị hấp thu đi lực lượng về sau, vỡ nát bột mịn thanh âm. Vừa rồi một trận kịch chiến, để Lâm Tầm cũng tiêu hao đại lượng thể lực, không thể không nắm chắc thời gian bổ sung. Giờ khắc này, tự hiện ra thí huyết chiến trường hoàn cảnh ác liệt. Căn bản không có linh lực, chỉ có thể dựa vào linh tinh cùng linh dược đến bổ sung. Chí mạng nhất là Lâm Tầm tu vi hùng hồn vô song, có lẽ có thể để hắn thời gian dài tiếp tục chiến đấu hồi lâu. Nhưng đồng dạng, hắn muốn khôi phục lực lượng, cần tiêu hao cao giai linh tinh, con số cũng biến thành kinh người. Dựa theo Lâm Tầm đoán chừng, chính hắn mang tới cái này một nhóm cao giai linh tinh, nhiều nhất chỉ đủ hắn 7 ngày chi dụng. Nếu là gặp được áp chiến, tiêu hao sẽ chỉ càng nhanh. Duy nhất để Lâm Tầm yên tâm là, tại đế quốc trong doanh địa, là có thể bằng vào quân công nhận lấy đến tới đối ứng bổ sung vật liệu, trong đó tựu bao quát linh tinh cùng đan dược. Trên đường đi, gặp phải địch nhân tung tích bắt đầu dần dần thư thớt. Ý vị này, cự ly đế quốc doanh địa đã không xa. Dù vậy, trên đường đi vẫn là phát sinh hơn 10 lần chiến đấu. Bất quá đều là Vu Man dị tộc một phương thám tử cùng tiền tiêu, không có gì nhân vật lợi hại, bị Lâm Tầm cho một đường quét ngang. Ngược lại là ngoài ý muốn thu hoạch không ít chiến lợi phẩm. Không bao lâu, màn đêm rốt cuộc hàng lâm. Thiên địa chi gian đột nhiên bao phủ lên một tầng để cho người ta đè nén tính mịt khí tức. Tiếng gió đều ngừng, trong không khí huyết tinh mùi hôi thối cũng tựa như ngưng trệ cùng đông kết. Có một loại làm người ta dùng mình tính mịt, yên tĩnh đáng sợ. Lâm Tầm bỗng nhiên quay người, khổng lồ lực lượng thần hồn cảm ứng xuống, để hắn phát giác được, tại sao lưng kia hoang vu minh mông thiên địa bên trong, tựa hồ thêm ra rất nhiều vô pháp bị theo dõi kinh khủng xuất hiện. Quả nhiên, trong đêm tối thí huyết chiến trường mới là đáng sợ nhất. Lâm Tầm cũng là một trận hãi hùng khiếp vía. Hắn không chần chờ, nhanh chân hướng phía trước tiến đến. Phía trước có một tòa lầu canh, chừng cao ngàn trượng, kỳ thượng đốt đèn đuốc, tựa như tuyên cổ trường minh, trong đêm tối lộ ra dị thường đáng chú ý. Lại hướng càng xa xôi, có thể tinh tường trông thấy san sát nối tiếp nhau ánh đèn còn như hỏa long, tầng tầng quay quanh tại một vùng núi non phía trên, chiếu sáng một phương đêm tối. Một mặt tử diệu hoa cờ xí tại lầu canh bên trên treo, bị đèn đuốc chiếu sáng, mỗi một đóa hoa đều tựa như ngâm qua huyết dịch, ở trong màn đêm nở rộ, có một loại trang túc hương vị. Nơi này liền là đế quốc doanh địa, đế quốc kiên cố nhất một đạo phòng tuyến, trong đó trú đóng đế quốc tinh nhuệ chi sư, cũng chia bố lấy rất nhiều khác biệt tu giả lực lượng. Bọn hắn đóng giữ ở đây, bảo vệ lấy phía sau đế quốc cương vực, nơi này chinh chiến, nơi này trường tồn. Khi thấy kia một chiếc đèn, nhìn thấy kia một lá cờ, nhìn thấy kia như hỏa long chói mắt một mảnh quân doanh khu kiến trúc, Lâm Tầm trong lòng lại hồi tưởng lại câu nói kia: tử diệu hoa bởi vì thí huyết mà không bại, đế quốc bởi vì chinh chiến mà trường tồn. Người đến người nào? Cự ly lầu canh còn có ngàn trượng cự ly, một đạo hét lớn vang lên. Cùng này đồng thời, một đạo cột sáng bắn phá mà tới, tại trong màn đêm chiếu sáng Lâm Tầm thân ảnh. Lâm Tầm hơi hít mắt lại, lập tức liền phát hiện lầu canh 4 phân bố nghiêm mật lực lượng hộ vệ, líp nha líp nhít, đều là mặc áo giáp, cầm binh khí, khí tức điêu luyện mà khắc nghiệt. À, một cái tiểu gia hỏa ngươi là ai mang tới? Đại nhân nhà ngươi đâu, làm sao trời đã tối rồi mới đến doanh địa? Một tên hộ vệ theo lầu canh bên trên thò đầu ra, lớn tiếng hỏi. Nhưng rất nhanh, hắn đôi mắt tựu ngưng tụ, chú ý tới Lâm Tầm trên lưng có một cái tựa như ngọn núi nhỏ cự đại bọc hành lý, lộ ra rất có lực trùng kích. Đầu nhi, vậy được, trong túi tựa hồ cũng là có người nói nhỏ. Lão thiên, ta ngửi được thuộc về Vu Man tạp toái mùi huyết tinh. Ta thậm chí có thể phán đoán, có kim man tạp toái răng, hỏa man tạp toái thịt ướp, thổ man tạp toái cánh tay. Thật nhiều lầu canh phủ cận truyền ra một trận tiếng bàn luận xôn xao. Gần như đồng thời, Lâm Tầm nhạy cảm phát giác được từng tia ánh mắt tứ không kiêng sợ chỗ tại liếc nhìn chính mình. Nhất là làm phát giác được trên lưng mình bọc hành lý lúc, hoặc nhiều hoặc ít đều mang lên một vòng tham lam. Tiểu gia hỏa, đưa ngươi trên lưng bọc hành lý buông xuống, chúng ta cần kiểm tra một phen, nếu không là vô pháp thả ngươi tiến vào quân doanh. Lầu canh bên trên hộ vệ kia thống lĩnh mở miệng. Lâm Tầm trong mắt hàn mang lói lên, trên mặt hiện ra một vòng không thể dễ dàng phát giác được sát cơ. Đế doanh đóng quân chi địa, có thể nói là vững như thành đồng, lực lượng phòng vệ xâm nghiêm. Chỉ là bọn hắn muốn cảnh giác chính là Vu Man dị tục, mà không phải hắn dạng này đế quốc tu giả. Đồng dạng, Lâm Tầm cũng chưa nghe nói qua, liền vào một cái doanh địa đại môn cũng muốn kiểm tra vật phẩm tùy thân. Mà vô luận là hộ vệ kia thống lĩnh, vẫn là phủ cận hộ vệ, rõ ràng liền là cố ý làm khó dễ. Mà trong ánh mắt bọn họ tham lam, cũng làm cho Lâm Tầm ý thức được đối phương làm như thế chỉ sợ không có ý tốt gì. Từ hôm nay tiến vào thí huyết chiến trường đến, Lâm Tầm cơ hồ là một đường giết tới. Vốn cho là đến doanh địa có thể hào hào chỉnh đốn thoáng cái, ai có thể nghĩ ngược lại đụng phải loại chuyện này. Cái này khiến tâm tình của hắn lập tức có chút ác liệt. Hắn không sợ giết địch, lại nhất chán ghét cùng một chiến tuyến bên trong tu giả lẫn nhau đấu đá cùng khiêu khích. Lâm Tầm đứng ở đó bất động, cái này khiến hộ vệ kia thống lĩnh rất khó chịu. Một cọng lông đều không có dài đủ thiếu niên mà thôi, lại là lẻ loi một mình, lại dám không nghe mệnh lệnh. Cái này khiến hắn sắc mặt hắn trầm xuống, hung hăng nhổ ra một cuộc đàm. Quát, tiểu gia hỏa, ngươi làm sao không nghe lệnh, có phải hay không tâm hoài ruột thai? Đêm tối sắp tiến đến, duy chỉ có một mình ngươi khoan thai tới chậm, cũng lộ ra quá mức kỳ quặc. Nói, hắn vung tay lên, phân phó nói, ngươi tới, đi đem hắn mang tới. Ta có lý do hoài nghi tiểu tử này là Vu Man tạp toái phái tới gian tế, nhất định phải cẩn thận kiểm tra một chút. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 70 chương 688 tính toán quân công. Đóng giữ doanh địa hộ vệ đều là thân kinh bách chiến kẻ già đời, lần đầu tiên tựu nhìn ra Lâm Tầm nên là mới đến, thậm chí có thể là thay cái nào đó thế lực lớn bán mạng tán tu thợ săn. Dù sao bộ dáng thực sự quá xa lạ, rõ ràng là lần thứ nhất đến đây cái này số 7 doanh địa. Mà điều này cũng làm cho Lâm Tầm trong mắt bọn hắn lập tức thành một cái có thể hung hăng tể một đao dê béo. Nghe tới hộ vệ thống lĩnh mệnh lệnh, lúc này tự có hơn 10 hộ vệ đằng đằng sát khí xông ra, không có hảo ý để mắt tới Lâm Tầm. Lâm Tầm nhíu nhíu mày, ra thú sổ tay bên trên nhưng không có giảng giải đối mặt bực này tình huống nên như thế nào ứng đối. Bất quá, Lâm Tầm năm đó ở thí huyết doanh bên trong cũng không phải uổng phí. Gặp một màn này, hắn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích tí nào, sắc mặt sát khí ngược lại biến mất, trở nên càng thêm lạnh nhạt bình tĩnh. Tới tới tới, để cho ta trước kiểm tra một chút tiểu tử này đến cùng có phải hay không gian tế. Một cái tráng kiện đại hán hưng phấn chỗ cái thứ nhất xông lên trước. Ma quyền sát trường, hắn khứu giác linh mẫn vô cùng, sớm đã phát giác được Lâm Tầm trên lưng bọc hành lý bên trong có không ít đồ tốt. Mạnh chỉ là khi hắn cử ly Lâm Tầm còn có một trượng cử ly, cả người như bị Thái Sơn áp đỉnh, phù phù một tiếng, rất dứt khoát quỳ rạp xuống đất. Theo sát phía sau hắn những hộ vệ kia cũng từng cái thân ảnh lảo đảo, sắc mặt đại biến, giống như uống rượu say, bị một cỗ vô hình kinh khủng uy thế áp bách. Chợt phù phù phù phù một trận tiếng vang, những hộ vệ kia đều là quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy đỏ lên, hai đầu gối không ngừng phát ra răng rắc tiếng vang. Các ngươi không phải muốn kiểm tra ta đồ vật sao? Làm sao đột nhiên quỳ xuống? Đây là tại cung nghênh ta sao? Lâm Tầm một mặt kinh ngạc. Toàn trường yên tĩnh. Đóng giữ lầu canh phủ cận những hộ vệ khác đều là hít vào khí lạnh, ý thức được tình huống không thích hợp. Bọn hắn những này đồng bạn đều là liếm máu trên lưới đao nhân vật hung ác. Có thể tại cái này ác liệt hung hiểm thí huyết chiến trường sống đến, căn bản không có một cái nhân vật tầm thường. Có thể bọn hắn đều không thể tới gần thiếu niên kia, trực tiếp tự quỳ, cái này quá mức nhìn thấy mà giật mình. Làm càn quỳ rạp xuống đất một gã hộ vệ gầm thét, muốn giãy giụa mà lên. Có thể vẹn vẹn một cái chớp mắt, tự lại bị hung hăng áp bách trên mặt đất, xương cốt kém chút đứt đoạn. Bây giờ Lâm Tầm đã là một tôn đặt chân tuyên đỉnh vương giả tồn tại. Hắn uy thế chính là từ vô số huyết chiến bên trong tôi luyện mà ra. Đừng nói là những này mới có được linh hải cảnh tu vi hộ vệ, liền là động thiên cảnh cường giả tới, cũng không dám đối kháng chính diện. Răng rắc trên mặt đất, những hộ vệ kia toàn thân run rẩy, tựa như bị đại sơn áp thân, sắc mặt tái nhợt, cái trán ướt ra mồ hôi lạnh, toàn thân gân cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng ma sát, sắp băng liệt. Uy áp càng lúc càng lớn, như tiếp tục như vậy, bọn hắn không phải là bị áp bách đến thất khiếu chảy máu, toàn thân gân cốt sụp đổ không thể. Cái này khiến bọn hắn rốt cuộc cảm thấy sợ hãi, ý thức được đụng phải một cái cọng rơm cứng. Cái này không phải một cái dây béo, rõ ràng là một đầu sói đội lốt cừu bằng hữu. Chuyện gì cũng từ từ lầu canh bên trên, hộ vệ kia thống lĩnh vội vàng kêu lên. Hắn cũng biến sắc, hít vào khí lạnh không thôi. Chỉ dựa vào khí thế đều có thể nghiền ép những hộ vệ kia. Loại nhân vật này để hắn đều sinh lòng kinh dị ý sợ hãi. Lúc nói chuyện, hắn đã theo lầu canh sông lên xuống tới. Không muốn tốt dễ nói chuyện là các ngươi a. Lâm Tầm con ngươi quét mắt hộ vệ kia thống lĩnh, mắt đen bên trong mang theo một vòng u lãnh. Hộ vệ kia thống lĩnh bỗng nhiên cảm giác như bị một vòng vô hình lưới dao chống đỡ tại cổ họng. Nguy hiểm chí mạng khí tức để hắn toàn thân như rơi vào hầm băng. Mồ hôi lạnh như là thác nước bừng lên, thẩm thấu toàn thân. Cái này khiến hắn cả kinh vong hồn đại mạo. Có thể chỗ dựa tại thí huyết chiến trường bên trong cường giả đều có đối nguy hiểm phi thường trực giác bén nhạy. Mà hộ vệ này thống lĩnh càng là trong đó người nổi bật. Một tích tắc này liền để hắn ý thức được, cái này hất lên màn đêm, một mình mà đến thiếu niên, tuyệt đối là một cái vô cùng kinh khủng nhân vật. Chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm đại nhân, còn xin đại nhân thứ tội. Hộ vệ thống lĩnh cúi người chào thật sâu. Nội tâm của hắn vẫn phanh phanh trực nhảy, cảm giác được một loại không nói ra được kiềm chế cùng khẩn trương. Lâm Tầm thu hồi uy áp, nói: ta lần đầu tiên tới, cái gì cũng không hiểu, vừa rồi nếu có đắc tội, mong rằng chư vị chớ có để ý. Hộ vệ thống lĩnh án buông lỏng một hơi, lau một vệt mồ hôi lạnh, miễn cưỡng cười nói: ta chúng ta có mắt không tròng, mạo phạm đại nhân, đại nhân không so đo đất là thiên đại ban ăn. Đúng vậy a, đúng vậy a. Những cái kia bị trấn áp trên mặt đất hộ vệ cũng đều đứng lên, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng thay đổi, thêm ra một vòng thật sâu kiêng kỵ. Lầu canh phủ cận hộ vệ cũng đều hai mặt nhìn nhau, ý thức được lần này đụng phải cọng rơm cứng, đều không dám lại nói lung tung. Đây chính là lập uy, vô luận là tại thí huyết doanh vẫn là tại quân doanh, muốn cho những này kẻ già đời chịu thua, trực tiếp thể hiện ra lực lượng như vậy đủ rồi. Lâm Tầm cũng lười cùng bọn hắn dây dưa. Phịch một tiếng, đem trên lưng kia cử đại bọc hành lý vứt trên mặt đất. Phủi tay, nói, ta không hiểu quy củ. Đã các ngươi muốn kiểm tra, ta đương nhiên sẽ không đồng ý. Vừa rồi ta sở dĩ không khách khí, ở chỗ thái độ của các ngươi có vấn đề. Lời này vừa nói ra, hộ vệ thống lính bọn hắn đều là thần sắc ngượng ngùng, lúng túng không thôi. Xác thực, bọn hắn còn tưởng rằng đụng phải một cái dây béo. Nói là kiểm tra, kỳ thực là trong lòng tham niệm quấy phá. Gặp Lâm Tầm giờ phút này thái độ khách khí, hộ vệ thống lính càng thêm cảm giác thiếu niên trước mắt này không đơn giản. Hắn suy nghĩ một chút, nói, thôi, quy củ không thể phá hư. Đáp dạng này, chúng ta tự kiểm tra một phen, nhanh chóng để vị đại nhân này tiến vào quân doanh. Phủ cận hộ vệ âm vang đồng ý. Gọi là kiểm tra, cũng chỉ bất quá qua loa. Ai cũng nhìn ra, Lâm Tầm căn bản không thể nào là vu man tạp toái gian tế. Bất quá đã Lâm Tầm kiên trì, bọn hắn cũng là nhất định phải phối hợp một phen. Chỉ là làm mở ra kia cử đại như tiểu sơn khâu tựa như bọc hành lý lúc, giữa sân lập tức vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Đầy giấy đều là đấm máu chiến lợi phẩm nhiều lắm, lít nha lít nhít, trong đó phần lớn là theo vu man lực sĩ trên thân thu hoạch chiến lợi phẩm. Cũng không thiếu đại vu cấp bậc chiến lợi phẩm, lão thiên không sai biệt lắm có 19 cái đại vu cấp quân công, trên 100 cái lực sĩ cấp quân công. Hộ vệ thống lính cùng giữa sân hộ vệ đều là hít vào khí lạnh, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt trở nên càng thêm kiêng kỵ. Thiếu niên này đơn giản quá hung tàn một người mà thôi, thu hoạch nhiều như vậy đấm máu quân công, có thể nghĩ thực lực của hắn cỡ nào biến thái. Ồ, cái này tay gãy tựa hồ có chút đặc biệt. Bỗng nhiên, trong quân doanh xông ra một thân ảnh. Kia là một cái áo xám lão giả, râu tóc bạc trắng, liền lông mày cũng là màu trắng. Giờ phút này, hắn đi tới gần, con mắt trước tiên chăm chú vào một cái tay gãy bên trên. Sắc mặt mang theo một vòng kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Cái này tay gãy ngươi từ nơi nào có được? Lâm Tầm nhíu mày. Ngươi là đại nhân? Vị này là Lư Văn Đình Lư đại nhân, là chúng ta số 7 quân doanh quan tiếp liệu, trưởng khống quân doanh vật tư. Hộ vệ bên cạnh thống lính vội vàng giải thích. Lâm Tầm ồ một tiếng, nói, cái này tay gãy có vấn đề. Lư Văn Đình cũng là không so đo Lâm Tầm kia thái độ lãnh đạm, lắc đầu nói, không có vấn đề. Chỉ là cái này tay gãy tựa hồ là đến từ ám man hoàng tộc cường giả. Cái này có thể rất hiếm thấy. Tê lại là một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Kia phủ cận một đám hộ vệ đều là trợn tròn mắt. Ám man hoàng tộc một cái tay gãy lão thiên, vị thiếu niên này đại nhân chẳng lẽ giết một vị ám man hoàng tộc cường giả? Bọn hắn có thể tin tưởng, ám man hoàng tộc tuyệt đối là thích khách bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Giống như nhân loại tu giả bên trong tuyệt thế thiên kiêu, cường đại không thể tưởng tượng nổi. Tựa như vậy thích khách, tinh thông tiềm hành cùng độn thuật, tựa như trong bóng tối trời sinh vương giả. Dù cho là diễn luân cảnh đại tu sĩ xuất thủ, đều rất khó đem nó lưu lại mà. Một cái ám man hoàng tộc tay gãy đang ở trước mắt, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Lâm Tầm. Đã thấy Lâm Tầm giật mình, như có điều suy nghĩ nói, nguyên lai tên kia còn là một vị ám man hoàng tộc hậu duệ, trách không được khó như vậy giết hắn. Nhớ tới một cái kia âm ảnh nam tử, trong lòng lại là không nhịn được có chút buồn bực. Đáng tiếc, còn kém một chút xíu, liền có thể đem tên kia giết chết. Đạt được Lâm Tầm xác nhận, hộ vệ thống lính bọn hắn đều mộng. Thứ này lại có thể là thật, tiểu hữu chắc hẳn cũng gấp cần hối đoái quân công à, còn xin đi theo ta. Lư Văn Đình tựa hồ đối với cái kia tay gãy cực kỳ coi trọng, cũng mặc kệ Lâm Tầm lai lịch, trực tiếp liền muốn dẫn hắn tiến về quân doanh. Cũng tốt, Lâm Tầm gật đầu đi theo Lư Văn Đình cùng một chỗ tiến về trong quân doanh. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, hộ vệ thống lính bọn hắn tề tề trường phun một ngụm khí. trong lòng vẫn hồi hộp. Vừa rồi bọn hắn lại kém chút đắc tội một cái thâm tàng bất lộ sát tinh quân doanh, đèn đuốc sáng rực. Rất nhiều kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Dọc theo một ngọn dãy núi sắp xếp. Líp nha líp nhít. Lại có vẻ ngay ngắn trật tự. Bóng đêm hàng lâm. Trong quân doanh ngược lại là lộ ra náo nhiệt vô cùng. Khắp nơi có thể thấy được đế quốc tu giả thân ảnh. Từng cái khí tức đều là cực kỳ điêu luyện. Có một cỗ đặc biệt thiết huyết sát khí. Đây là trải qua chém giết mới có thể ma luyện ra khí chất, bình thường tu giả trên thân căn bản không có. Quân nhu chỗ. Lư Văn Đình vội vàng an bài hai tên thuộc hạ đi giúp Lâm Tầm kiểm kê chiến lợi phẩm. Mà hắn thì cầm lấy một con kia tay gãy. Quan sát tỉ mỉ. Nửa ngày. Hắn mới một mặt quái gì ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Nói. Không thể nghi ngờ. Cái này đích xác là ám ảnh hoàng tộc hậu duệ tay gãy. Hắn vân tay lạc ấm lấy thuộc về ám man hoàng tộc âm ảnh chi kiếm đồ đằng. Không giả được. Chỉ là phảng phất như biết rõ Lư Văn Đình muốn hỏi điều gì. Lâm Tầm nói thẳng, hắn không có chết. Lư Văn Đình lập tức thất vọng. Thở dài nói. Cũng đúng. Loại này có thể xưng tuyệt thế nhân vật. Đâu có thể nào sẽ bị tùy tiện giết. Lâm Tầm cũng không giải thích. Mặc dù hắn vững tin chính mình có nắm chắc đánh giết đối thủ. Mà dù sao cuối cùng tên kia vẫn là bị người cứu đi. Cho dù giải thích. Chỉ sợ cũng không ai tin tưởng. Bất quá. Lư Văn Đình phản ứng. Ngược lại là ứng nghiệm Lâm Tầm trước đó phỏng đoán. Kia bóng xám nam tử quả nhiên là cái lai lịch bất phàm đặc thù nhân vật đại nhân. Kiểm kê hoàn tất. Kế đại vu cấp quân công 19 cái. Lực sĩ cấp quân công 216 cái. Cộng lại. Có thể quy. Về một cái nhị đẳng công, hai cái tam đẳng công. Kia hai tên thuộc hạ cung kính mở miệng. Bọn hắn ánh mắt lướt qua Lâm Tầm lúc. Cũng không khỏi mang lên vẻ kinh ngạc. Tựa như không nghĩ tới. Dạng này một thiếu niên. Có thể thu hoạch bực này công tích không? Còn muốn tăng thêm cái này tay gãy. Lư Văn Đình nghĩ nghĩ. Trực tiếp đánh nhịp nói. Coi như làm là hai cái nhị đẳng công đúng. Còn không biết tiểu hữu tôn tính đại danh. Đến từ cách nào trong quân doanh nói. Hắn có chút áy náy nhìn về phía Lâm Tầm. Chỉ lo cái kia tay gãy sự tình. Lại quên hỏi thăm thiếu niên trước mắt này lai lịch. Hứng thú đồng hải có thể thêm thoáng cái nick que chat. Mọi người mở ra que chat. Lục soát công chúng số tiểu kích dục 233 tăng thêm chú ý. Hồi phục từ mấu chốt rút thưởng là được rồi. Chúc mọi người tốt vận thiên kiêu chiến kỷ 70 chương 689 doanh địa nghi ngờ Lâm Tầm cũng không thèm để ý bị vắng vẻ. Hắn nhìn ra Lư Văn Đình cũng vô áp ý. Đây là thân phận của ta bằng chứng. Lâm Tầm đem một khối đặc chế thanh đồng minh bài đưa đi qua. Chính diện viết con số 39. Mặt sau thì viết con số thập nhị. Lâm thập nhị. Đến từ thí huyết doanh 39 số doanh địa Lư Văn Đình cầm trong tay quét qua. Tự nhận ra Lâm Tầm thân phận. Hắn hình như có chút ít hoảng nhiên. Trách không được có thể săn giết nhiều như vậy quân công. Nguyên lai là xuất từ thí huyết doanh học viên. Ngươi là cách nào nhất giới giáo quan là ai? Ta là 4 năm trước tiến vào thí huyết doanh học tập. Huấn luyện viên là từ Tam Thất. Lâm Tầm thuận miệng nói. Lư Văn Đình ánh mắt lập tức trở nên kỳ quái. Kinh ngạc nói. 4 năm trước chẳng lẽ 4 năm trước ngươi mới vẻn vẹn chỉ là chân vũ cảnh giới? Lâm Tầm gật đầu. Thời gian 4 năm. Theo chân vũ cảnh một đường sông qua Linh Cương. Linh Hải hai đại cảnh giới. Bước vào cao hơn động thiên cảnh trong hàng ngũ, cái này cũng quá mức kinh người. Lư Văn Đình nội tâm chấn động. Trầm mặt nửa ngày. Mới cảm khái nói ra. Hậu sinh khả ấy a. Đúng. Ngươi đến từ cách nào doanh địa? Lâm Tầm khẽ giật mình. Nói. Ta hôm nay vừa đến thí huyết chiến trường. Cái gì? Lư Văn Đình nghẹn ngào. Sắc mặt triệt để thay đổi. Tựa như nghe được một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ngươi nói ngươi hôm nay vừa đến thí huyết chiến trường? Lâm Tầm nhíu mày. Hắn mơ hồ phát giác được. Tình huống hình như có chút ít không thích hợp. Đây là của ta thư đề cử. Lâm Tầm đem Triệu Thái Lai giao cho hắn một phong ngọc chất mật hàm xuất ra, đưa đi qua. Lư Văn Đình mở ra xem xét. Cả người đều ngẩn ở đây kia. Sắc mặt càng thêm kỳ quái. Có chấn động. Cũng có nghi hoặc. Dường như gặp cực lớn nan đề. Hồi lâu, hắn mới hít sâu một hơi. Nhìn xem Lâm Tầm nói ra. Đêm đắc khuya, không bằng ta trước hết để cho người an bài cho các ngươi một chỗ chỗ ở. Những chuyện khác trời sáng bàn lại. Lâm Tầm gật đầu đáp ứng. Một lát sau, ở vào giữa sườn núi một loạt trước nhà đá. Lâm đại nhân, nơi này phòng ốt phần lớn đều bỏ trống, ngài có thể tùy ý chọn chọn một gian làm chỗ ở của mình. Tên kia Lư Văn Đình an bài người hầu đem Lâm Tầm dẫn tới nơi này về sau. Một chút giới thiệu, tự vội vàng rời đi. Lưu lại đầu óc mơ hồ Lâm Tầm. Hắn nguyên bản còn muốn hỏi thăm một chút liên quan tới doanh địa sự tình. Đáng tiếc, kia người hầu từ đầu đến cuối đều giữ kín như bưng. Lâm Tầm hít sâu một hơi, cũng không nghĩ nhiều nữa, tùy ý chọn chọn một gian thạch ốt, liền đẩy cửa mà vào. Phòng ốt này rõ ràng tựu chưa từng có người ở lại. Cái bàn, giường, cùng các loại bài trí bên trên đều lạc đầy bụi bặm. Một chút quét dọn, Lâm Tầm tựu nằm ở trên giường. Nhưng trong lòng có vẫn có rất nhiều nghi hoặc. Để hắn vô tâm tu luyện. Số 7 doanh địa xem ra thí huyết chiến trường bên trong thuộc về đế quốc doanh địa cũng không phải là chỉ có chỗ này. Còn có kia Lư Văn Đình. Biết được chính mình hôm nay đến thí huyết chiến trường lúc. Biểu hiện cũng quá khác thường. Ở trong đó tất nhiên có cái gì nguyên do. Suy nghĩ nửa ngày, Lâm Tầm trở mình mà lên đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn cần tìm người hỏi một chút liên quan tới doanh địa một chút tình huống căn bản. Đồng thời, trong lòng đã có nhân tuyển cái kia trông coi lầu canh hộ vệ thống lĩnh. Huyết đao tử quán. Làm kia tự xưng lão hoàng hộ vệ thống lĩnh mang theo Lâm Tầm đến nơi này lúc. Để Lâm Tầm đều có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái này trong quân doanh vẫn tồn tại dạng này một nơi. Tử quán rất náo nhiệt. Top 5 top 3 tu giả hội tụ trong đó. Uống rượu nói chuyện phiếm. Bầu không khí ầm ý hỗn loạn. Đại nhân, cái này địa phương nói chuyện phiếm không tệ a, chúng ta trong quân doanh rất nhiều tu giả. Chỉ cần theo trên chiến trường trở về, liền sẽ tới đây uống phát tiết một phen. Nếu không, đây chỉ có xếp chóc cùng tử vong thời gian coi như quá đơn điệu bị đè nén. Đổi ai cũng đến hỏng mất. Lão Hoàng một mặt cảm khái. Hắn muốn một bầu rượu. Ngồi tại Lâm Tầm đối diện uống. Rượu là đặc biệt những liệt tửu. Chuyên môn cung cấp cho tu giả. Hương vị cay độc như đao. Kinh đạo rất lớn. Vẹn vẹn một bầu rượu. Tự tiêu tốn Lâm Tầm 30 điểm tích lũy. Mà hắn hôm nay hối đoái hai cái nhị đẳng quân công. Tổng cộng mới thu hoạch được 1.000 điểm tích lũy. Nói cách khác, một cái nhị đẳng quân công có thể hối đoái 500 điểm tích lũy. Những này điểm tích lũy là có thể dùng để hối đoái hết thảy vật liệu bao quát tại chỗ này tửu quán tiêu phí. Ta muốn theo ngươi thỉnh giáo một ít chuyện. Lâm Tầm châm trước mở miệng. Lão Hoàng vội vàng khoát tay thỉnh giáo không dám nhận. Nếu có thể đến giúp đại nhân, ta cam đoan biết gì nói nấy. Lâm Tầm cũng không nói nhảm. Hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Ta là hôm nay lần thứ nhất đến đây thí huyết chiến trường. Ngươi cảm thấy giống ta dạng này người mới hẳn là trước giải một chút cái gì thường thức. Phúc Lão Hoàng trong miệng rượu lập tức phun ra ngoài, sặc đến nước mắt kém chút chảy ra. Chỉ là hắn lại không để ý tới những này, mà là một mặt kinh ngạc nhìn xem Lâm Tầm. Đại nhân, ngài sẽ không phải là nói đùa sao? Nói đùa hắn Lão Hoàng tại cái này thí huyết chiến trường cũng coi như một cái lội qua vô số lần núi thây biển máu lão nhân. Còn chưa từng thấy dạng này một cái người mới. Một người mới có thể chém dùng áng man hoàng tộc hậu duệ một cánh tay sao? Một người mới lại sao có thể lẻ loi một mình đi ngang qua chiến trường bình yên đến doanh địa? Đáng sợ nhất là dạng này một người mới còn mang theo một tòa núi nhỏ tựa như bọc hành lý, trong đó chứa lấy đều là đấm máu quân công. Lâm Tầm ngón tay hứng hờ chỗ gõ lên mặt bàn, tự tiếu phi tiếu nói: ngươi cảm thấy ta giống như là đang nói đùa. Lão Hoàng liền vội vàng lắc đầu. Chỉ là hắn vẫn có chút kinh hãi, tựa như nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt mang theo vô pháp che giấu quái gì. Thần tình kia đơn giản cùng Lư Văn Đình không có sai biệt. Lâm Tầm lập tức cười, Lão Hoàng loại phản ứng này để hắn ý thức được, lần này cũng không có tìm lầm người. Sau đó nói chuyện phiếm bên trong, tại Lâm Tầm cố ý dẫn đạo dưới, rất nhanh liền theo Lão Hoàng trong miệng đạt được rất nhiều đồ vật. Nguyên lai thí huyết chiến trường tựa như một cái ngăn cách chiến tranh vị diện. Đế quốc đóng giữ ở đây doanh địa, tổng cộng có 8 tòa. Mỗi cái trong doanh địa đều là đóng giữ có đế quốc tinh nhuệ tu giả đại quân. Bởi một vị tòa trấn doanh địa sinh tử cảnh vương giả toàn quyền phụ trách chiến sự. Trừ đây, trong doanh địa còn có rất nhiều tán tu đội ngũ. Bọn hắn mạo hiểm tới đây, đơn giản là vì chém giết một chút quân công, dùng cái này hối đoái cần thiết tài phú. Những tán tu này đội ngũ phần lớn là bởi thế gia môn phiệt thế lực lớn chỗ tổ chức, có mạnh có yếu, rất sai rác. Bọn hắn thường thường hội sẽ thành đoàn hành động, tiến về trên chiến trường săn giết địch nhân. Đương nhiên cũng không thiếu độc lai độc vãng nhân vật hung ác. Mấu chốt nhất là thí huyết chiến trường cách mỗi thời gian 3 năm mới có thể mở ra một lần thông hướng đế quốc thông đạo, cũng chỉ có tại bực này thời điểm, thí huyết chiến trường bên trong đế quốc tu giả mới có cơ hội cùng đế quốc tiến hành câu thông, thỉnh cầu viện trợ hoặc là bổ sung vật liệu quân nhu. Mà cự ly thí huyết chiến trường mở ra thông hướng đế quốc thông đạo thời gian còn có nửa năm, có thể Lâm Tầm lại tại hôm nay đột nhiên tới, cái này tự nhiên là lộ ra rất khác thường. Thì ra là thế. Lâm Tầm rốt cuộc giật mình, biết mình là bị Triệu Thái Lai đặc thù chiếu cố, cũng biết Lư Văn Đình cùng Lão Hoàng sở dĩ khiếp sợ nguyên nhân. Mỗi một lần mở ra thông đạo mang ý nghĩa mở ra một lần vượt ngang giới diện cử hình truyền tống trận, chỉ là tiêu hao cao giai linh tinh, đều là một cái thiên văn sổ tự. Dùng đế quốc chi tài lực cũng chỉ có thể cam đoan cách mỗi 3 năm tiến hành một lần khởi động. Lão Hoàng cảm khái không thôi, chỉ là nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt càng thêm quái dị. Thiếu niên này nếu thật là hôm nay đến thí huyết chiến trường, chẳng phải là mang ý nghĩa đế quốc chuyên môn vì hắn một người mở ra một lần thông đạo, cái này thật bất khả tư nghị. Ta đến đây lúc mượn nhờ chính là thượng cổ thời đại thánh nhân bố trí truyền tống trận, chỉ có thể cung cấp một người tiến hành na di. Lâm Tầm thuận miệng giải thích một câu. Nhưng dù cho như thế, vẫn là để Lão Hoàng ý thức được Lâm Tầm thân phận khẳng định không đơn giản. Nếu không, đế quốc như thế nào phá lệ chuyên môn đem hắn một người truyền tống vào thí huyết chiến trường. Nói như vậy, các ngươi tại 2 năm này giữa chừng vẫn luôn không hiểu qua phe đế quốc tin tức. Lâm Tầm bỗng nhiên hỏi. Phải như vậy, trừ phi phát sinh kinh thiên biến cố, nếu không thí huyết chiến trường cùng phe đế quốc cũng chỉ có thể 3 năm qua đi mới có thể câu thông một lần. Lão Hoàng gật đầu. 2 năm dưới trước đó Lâm Tầm trầm ngâm, khi đó chính mình tựa hồ vừa mới tiến vào Tử Cấm Thành chưa tới nửa năm thời gian, mới vừa vặn chứng nhận Linh Vân Sư thân phận, tham gia đế hậu 300 tuổi thọ yến. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa tại cái này thí huyết chiến trường bên trong, gần như không ai biết mình tại 2 năm này giữa chừng làm mọi chuyện. Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm khóe môi không nhịn được nổi lên một vòng như có như không đường cong. Dạng này cũng tốt, tin tức liên quan tới chính mình càng ít, tình cảnh liền sẽ càng an toàn. Lão Hoàng, ngươi nghe nói qua Tẩy Tâm Phong chi chủ sự tình sao? Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Lão Hoàng xứng sờ, Tẩy Tâm Phong chi chủ kia là cái gì chim đồ chơi? Lâm Tầm lập tức cười ha hả. Lão Hoàng càng thêm nghi ngờ, thiếu niên trước mắt này cũng quá kỳ quái, khắp nơi lộ ra thần bí. Ta bất kể như thế nào, cái này nhất định là một vị khó lường đại nhân vật. Nếu không, sao có thể tại hôm nay bị lẻ loi một mình đưa tới thí huyết chiến trường? Cái này đãi ngộ cũng không là ai đều có thể hưởng thụ được. Tướng quân, thuộc hạ có việc gấp bẩm báo. Lư Văn Đình hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo, sau đó gõ vang lên trước người kia cửa phòng đóng chặt. Vào. Cửa phòng vô thanh vô tức mở ra, gian phòng không gian không lớn, nhưng dị thường sạch sẽ gọn gàng. Giờ phút này đang có một vị râu tóc đen như mực, mày rậm mắt hổ, ăn nói có ý tứ uy nghiêm trung niên ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách. Hắn dù cho là ngồi cũng có một cỗ long bàn hổ cứ khí khái. Hắn liền là đế quốc số 7 doanh địa chấp trưởng giả, thượng tướng quân Trường Tôn Liệt một vị sát phạt quả quyết, làm việc cương liệt bá đạo sinh tử cảnh vương giả. Tướng quân, hôm nay chúng ta doanh địa tới một cái kỳ lạ thiếu niên. Lư Văn Đình không đợi hỏi thăm, tự chủ động mở miệng, đem liên quan tới Lâm Tầm hết thảy nói thẳng ra, đồng thời cố ý chỉ ra Lâm Tầm là hôm nay đến thí huyết chiến trường. Nguyên bản Trường Tôn Liệt cũng không quá để ý, cho dù nghe được Lâm Tầm chặt đứt một tên ám man hoàng tử cánh tay, cũng chỉ là để hắn có chút nhíu lông mày. Nhưng khi biết được Lâm Tầm hôm nay đến lúc, Trường Tôn Liệt thắt lưng sống lưng bỗng nhiên nhô lên. Một sát na kia, đơn giản như một ngọn núi theo đất bằng rút lên, xuyên thẳng vân tiêu, cho người ta một cỗ đập vào mặt mà tới áp bách khí tức. Một người Trường Tôn Liệt hỏi, trong con ngươi thần mang tràn đầy. Lư Văn Đình đem kia một phong mật hàm đưa đi qua. Đây là thí huyết vương đại nhân thân bút thư đề cử, còn xin tướng quân xem qua. Trường Tôn Liệt cầm lấy nhìn một cái, đôi mắt đầu tiên là có chút ngưng tụ, sau đó một đôi đen như mực lông mày lập tức khóa chặt. Mật hàm bên trên chỉ có một câu: công bằng xử sự, không cần đặc thù chiếu cố. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 70 chương 690 tiểu bạc kiểm. Ngươi mới tới nhìn chăm chú mật hàm bên trên chữ viết nhìn hồi lâu. Trường Tôn Liệt nhẫn nhìn thật lâu, cuối cùng không thể đình chỉ, hỏi: Văn Đình, ngươi cảm thấy thí huyết vương là có ý gì? Lư Văn Đình cũng đau cả đầu, chần chờ nói: xem tình huống, thiếu niên này lai lịch thật không đơn giản, cho nên mới sẽ bị đơn độc phái tới thí huyết chiến trường. Trường Tôn Liệt ngắt lời nói: ta là hỏi thí huyết vương là có ý gì? Lư Văn Đình sầu mi khổ kiểm: tướng quân, cái này coi như khó xử ta. Thí huyết vương đại nhân lòng dạ như sơn hải, thâm bất khả chắc, hắn tâm tư há lại ta bực này thuộc hạ có thể phỏng đoán. Trường Tôn Liệt mày nhíu lại đến càng thêm lợi hại, một bàn tay đập vào công văn bên trên, trong miệng lầu bầu nói: moa nó, nói không cho đặc thù chiếu cố, nhưng ai thực có can đảm làm như vậy? Thí huyết vương lão hỗn đàn kia cũng quá làm giận, quẳng xuống một câu nói như vậy tựu xong việc, lại đến để lão tử đau đầu. Lão hỗn đàn Lư Văn Đình trợn cả mắt lên, thầm cười khổ, chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt vị tướng quân này dám mắng vị kia là lão hỗn đàn. Tướng quân, theo ta thấy đến, người này tất nhiên là có phi phàm chỗ, mới có thể bị thí huyết vương đại nhân đơn độc đưa tới thí huyết chiến trường. Đã thí huyết vương đại nhân đều nói đối với người này công bằng xử sự, vậy chúng ta tự ý mệnh làm việc là được rồi. Lư Văn Đình cẩn thận cân nhắc tìm từ: đương nhiên, chúng ta cứ việc sẽ không đặc thù chiếu cố người này, có thể lúc khi tối hậu trọng yếu, vẫn là phải chú ý thoáng cái người này an nguy, để tránh hắn tao ngộ cái gì bất chắc, ngày sau không tốt hướng thí huyết vương đại nhân bàn giao. Trường Tôn Liệt vuốt vuốt mi tâm, thở dài nói: cũng chỉ có thể dạng này. Lão hỗn đàn kia mấy năm trước liền rời đi thí huyết chiến trường, người khác không tại ngược lại cũng thôi, bây giờ lại vung tay ném tới một cái tiểu gia hỏa, để cho ta khó xử, quả thực là hỗn chứng chi cực. Nói đến đây, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, hỏi: ngươi có thể đã từng hỏi qua người này đến đây thí huyết chiến trường đến tột cùng muốn làm cái gì? Lư Văn Đình lắc đầu, bất đắc dĩ nói: lúc ấy ta đều chấn kinh hỏng, đầu óc choáng váng, nào có suy nghĩ hỏi cái này chút ít. Nếu không ta trời sáng cụ thể hỏi một chút. Trường Tôn Liệt suy nghĩ nửa ngày, khua tay nói: thôi, không cần hỏi, chỉ cần hắn tại cái này thí huyết chiến trường bên trong không xông ra thiên đại tai họa, chúng ta tự mở một con mắt nhắm một con mắt, lão tử mỗi ngày bận rộn cùng Vu Man tạp toái bên trong vương giả làm một cuộc trận đánh ác liệt, cũng không có thời gian để ý tới tiểu tử kia. Lư Văn Đình gật đầu. Xác thực, đối Trường Tôn Liệt bực này chấp trưởng một tòa doanh địa thượng tướng quân mà nói, cũng hoàn toàn chính xác không có gì tinh lực đi chú ý một cách không hiểu thấu bị đưa tới người trẻ tuổi. Đương nhiên, cho ta nhìn chằm chằm hắn động tĩnh, hắn có thể xảy ra ngoài ý muốn, thậm chí có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể chết tại địa bàn của lão tử. Lên Trường Tôn Liệt bổ sung một câu. Lời nói mặc dù hung áp, có thể Lư Văn Đình biết rõ, bởi vì thí huyết vương kia một tấm mật hàm, cứ việc kia Lâm Thập Nhị sẽ không được cái gì thực chất đặc thù chiếu cố, có thể liên quan tới hắn an nguy, lại không thể không cho Trường Tôn Liệt không chú ý. Lư Văn Đình không nhịn được nói thầm, tiểu tử này thật đúng là cái phòng tay khoai sọ. Thí huyết chiến trường tổng cộng có 8 tòa doanh địa, làm sao hết lần này tới lần khác để hắn chạy đến chúng ta nơi này? Nếu có thể đem hắn đưa đến cái khác doanh địa liền tốt, cũng không cần như thế xoắn suýt làm khó. Trường Tôn Liệt đồng tử sáng lên, lập lòe như ngọn đuốc tựa như, đem hắn đưa tiến như thế có thể thực hiện, bất quá vẫn là trước quan sát một trận đi. Chỉ cần hắn không gây tai họa, ta Đường Đường đế quốc thượng tướng quân còn dung không được một người trẻ tuổi. Lư Văn Đình tâm lĩnh thần hội cười cười, tướng quân nói rất đúng, không gây tai họa liền dễ nói, gây tai họa cũng chỉ có thể đem cái này phỏng tay khoai sọ đưa cho cái khác doanh địa. Tướng quân nhức đầu, có ngươi nói như vậy sao? Trường Tôn Liệt chừng mắt liếc hắn một cái, bất quá cuối cùng hắn cũng không nhịn được cười. Lâm Tầm hồn nhiên không biết, hắn đột nhiên đến, lại làm cho một vị thượng tướng quân cùng trưởng quản vật tư đại quyền quan tiếp liệu cũng nhức đầu xoắn suýt không thôi. Hắn giờ phút này còn tại cùng lão hoàng trò chuyện. Mặc dù là đêm khuya, huyết đao tử quán bên trong cũng rất càng ngày càng náo nhiệt. Đế quốc tu giả hội tụ trong đó, từng cái khí tức hung hãn, đều là liếm máu trên lưới đao nhân vật hung ác, lẫn nhau uống rượu nói chuyện phiếm, ồn ào náo động mà ầm ĩ. Lão hoàng cũng uống cao, khuôn mặt cùng cái mũi đỏ bừng, mắt say lờ đờ mê ly. Lâm Tầm liên tục muốn ba bầu rượu, đại bộ phận đều cất vào lão hoàng trong bụng. Đại nhân, ngài có biết rằng ta đã ở tại cày này cẩu thí huyết chiến trường 5 năm. 5 năm à? Bên cạnh ta đồng bạn đổi một nhóm lại một nhóm, quen thuộc, xa lạ, đến, ta đều nhanh quên ta nên đi nhớ kỹ ai. Người khác đều nói ta mệnh cứng rắn, 5 năm cũng chưa chết, như cái kỳ tích. Có thể chính ta biết rõ, ta mẹ hắn chính là sợ chết mà thôi. Sở dĩ mỗi một lần chiến đấu, ta đều dùng hết thảy biện pháp để cho mình không chết, mới may mắn sống đến thế. Nhưng là dạng này còn sống quá thống khổ. Mỗi ngày tỉnh lại ý niệm đầu tiên chính là nên như thế nào đem hôm nay sống đi qua, cái gì về sau cùng tương lai. Ai mẹ hắn quan tâm ai? Không có cách. Ai bảo đây là thí huyết chiến trường? Tử vong không giờ khắc nào không tại phát sinh. Nói không chính xác cách nào một ngày, ta vậy lão hoàng đức quãng nói đến đây, triệt để say, đầu lâu nện ở trên mặt bàn, nằm ngáy o o. Lâm Tầm ngồi một mình ở kia tự uống một mình, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng nhớ tới Triệu Thái Lai từng không chỉ một lần dặn dò lời nói. Nhớ kỹ, phải sống sót. Khi đó Triệu Thái Lai thần sắc là một loại chưa từng có nghiêm túc cùng nghiêm túc. Sống sót, Lâm Tầm trong lòng thì thào, nhìn xem bên cạnh say mềm lão hoàng, nhìn xem trong tửu quán tùy ý uống, thống khoái cười to một đám đế quốc tu giả. Hắn trầm mặc hồi lâu, uống một hơi cạn sạch rượu trong bầu. Lão hoàng là một vị cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh động thiên cảnh tu giả, nhưng khi hắn uống say về sau, lại có vẻ như vậy bất lực cùng thống khổ. Cái này khiến Lâm Tầm khắc sâu ý thức được, thí huyết chiến trường bên trong sinh hoạt xa so với hắn tưởng tượng tàn khốc hơn cùng đáng sợ. Đêm khuya, làm Lâm Tầm trở về chính mình trụ sở, đang chuẩn bị đẩy cửa vào lúc, lại nghe được một trận cực kỳ bi ai thanh âm. Tại chỗ rất xa địa phương, một thân ảnh quỳ gối một tòa trước nhà đá, dùng một loại cực lực đè nén tiếng khóc tại tự nói, dường như sợ quấy nhiễu đến người khác. Cả, ta sẽ thay ngươi báo thù, không giết quang vu man tạp toái, đời ta đều không rời đi thí huyết chiến trường. Đó là một nữ tử, ngang tai tóc ngắn, dáng người thon gầy mạnh mẽ, có một loại rất có lực bộc phát giã tính. Chỉ là thời khắc này nàng, thần sắc lại mang theo một vòng đau thương, vành mắt phiếm hồng, ngấn lệ lấp lóe. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn Đào ánh mắt ngươi phát giác được Lâm Tầm ánh mắt. Kia nữ tử lập tức đứng dậy, cả người khí chất trở nên lăng lệ mà bức nhân, hung hăng chừng Lâm Tầm một chút. Lâm Tầm cũng không tức giận, nói chỉ là một tiếng còn xin nén bi thương, liền đẩy cửa đi vào gian phòng của mình. Nữ nhân kia đứng tại trong bóng đêm, rõ ràng giật mình, chợt hừ một tiếng quay đầu quay người mà đi. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Lâm Tầm tựu từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại. Một lần tu luyện, tựu hao phí 49 khối cao giai linh tinh. Tiếp tục như vậy, tu vi cho dù có được tấn cấp phá cảnh thời cơ, cũng không làm nên chuyện gì. Lâm Tầm nhíu mày. Ở bên cạnh hắn, bay lả tả lấy một đống oanh oanh lập lòe tinh thạch bột phấn. Chỉ là hắn một đêm tu luyện chỗ tiêu hao hết linh tinh. Đặt tại dĩ vãng, Lâm Tầm căn bản sẽ không để ý những thứ này. Nhưng tại cách này linh lực khô kiệt thí huyết chiến trường bên trong, Lâm Tầm nhưng lại không thể không đem càng đa tâm hơn nghĩ đặt ở như thế nào kiếm lấy cùng tiết kiệm linh tinh bên trên. Nhất làm cho Lâm Tầm cảm thấy nhức đầu là, bây giờ hắn tu vi đã đạt đến động thiên trung cảnh viên mãn tình trạng, muốn đột phá động thiên thượng cảnh cũng chỉ là cách xa một bước. Có thể Lâm Tầm tin tưởng, nếu không có hải lượng cao giai linh tinh trèo trống, một bước này xa chú định so với lên trời còn khó hơn. Thôi, đoạn thời gian này tựu dùng tôi luyện vũ đạo cùng lực lượng thần hồn làm chủ, chờ kiếm lấy đến đầy đủ linh tinh, suy nghĩ thêm tấn cấp đột phá sự tình cũng không muộn. Lâm Tầm hít sâu một hơi, làm ra quyết đoán. Tại thần hồn trên việc tu luyện, hắn đã tu luyện tới tiểu minh thần thuật đại cảnh giới thứ hai biến chi cảnh, cự ly đột phá còn có không ít cự ly. Tại linh lực không đủ tình huống dưới, đi chuyên tâm tinh tu lực lượng thần hồn ngược lại là một cái rất không tệ lựa chọn. Đồng dạng vũ đạo trên tu hành, Lâm Tầm đến nay còn có một chút bí pháp không thể triệt để trưởng khống. Giống như kiếp long cửu biến, Lâm Tầm chỉ nắm giữ băng ly bộ phù hí chàng toan nghe ấm bá hạ cấm trước đây tứ biến bí pháp. Theo đệ ngũ biến đến đệ cửu biến bí pháp truyền thừa còn chưa từng bị hắn lĩnh hội trưởng khống. Trừ đây, thiên nguyên đao huyết bên trong thải tinh thức lãm thức phần dương thức cứ việc đều đã bị Lâm Tầm hoàn toàn trưởng khống. Có thể Lâm Tầm tin tưởng, cái này vẻn vẹn chỉ là thiên nguyên đao huyết nửa phần trên bí pháp truyền thừa thôi. Nói cách khác, thiên nguyên đao huyết hạ thiên bên trong còn có càng cường đại truyền thừa. Tiếc nuối là, lúc trước Lâm Tầm tại thông thiên bí cảnh bên trong cũng vẻn vẹn thu được thượng thiên, còn như đến tột cùng lúc nào có thể thu hoạch được hạ thiên, chính hắn cũng không dám xác định. Cùng thiên nguyên đao huyết đồng dạng, Lâm Tầm chủ tu đồng huyền thôn hoang kinh cũng vẻn vẹn chỉ là thượng thiên. Kỳ thượng ghi lại theo chân vũ cảnh đến diễn luân cảnh, cách này năm đại cảnh giới pháp môn tu luyện. Có này phỏng đoán, đồng huyền thôn hoang kinh hạ thiên bên trong, tất nhiên ghi lại liên quan tới sinh tử cảnh trí cao pháp quyết tu luyện. Đáng tiếc, cách này đồng huyền thôn hoang kinh hạ thiên đồng dạng không thể bị Lâm Tầm thu hoạch được. Đợi ta đem thủy chi đạo vận đột phá tới đạo ý chi cảnh lúc, liền có thể lại lần nữa tiến về thông thiên bí cảnh bên trong vượt quan. Hy vọng khi đó có thể đem thiên nguyên đao huyết hạ thiên cùng đồng huyền thôn hoang kinh hạ thiên tất cả đều cho đạt được. A Lâm Tầm thì thào, liền chính hắn cũng không thể bảo đảm điểm này. Kia thông thiên bí cảnh quá mức thần bí, hắn bây giờ thế nhưng là động thiên cảnh tuyên đỉnh vương giả, lại không lúc trước cái gì cũng không hiểu chim non. Có thể chính là bởi vì hiểu được càng nhiều, mới khiến cho Lâm Tầm càng thêm nhận biết đến thông thiên bí cảnh thần bí cùng không thể tưởng tượng nổi. Tối thiểu cho đến Lâm Tầm đều chưa nghe nói qua. Trên đời có loại kia bảo vật, sẽ có được thông thiên bí cảnh như vậy thần diệu vô biên tác dụng. Tuyệt đối có thể nói là nghịch thiên chi tồn tại đẩy cửa đi ra ngoài. Lâm Tầm lập tức trông thấy. Tối hôm qua thấy qua cái kia dáng người mạnh mẽ, khí chất nhanh nhẹn dũng mãnh, giá tính mười phần nữ nhân, vừa lúc từ nơi không xa trên đường phố đi tới. Lâm Tầm theo lễ phép nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị lập tức, đã thấy nữ nhân kia bỗng nhiên tới, ngăn ở Lâm Tầm trước người. Nàng có được màu lúa mì da thịt, bộ mặt hình dáng như đao đục phủ khắc, có một loại giá tính mà lăng lệ mỹ lệ. Giờ phút này nàng kia một đôi hạnh nhân mắt có chút híp, dũng động tinh mang, nhìn chằm chằm Lâm Tầm gương mặt nhìn một lát, bỗng nhiên duỗi ra mảnh khảnh đầu ngón tay, bốc lên Lâm Tầm cái cằm, nói ra: "Tiểu Bạch Kiểm, ngươi mới tới, ta gọi A Mích, về sau ta bảo vệ ngươi, có cái gì phiền phức cũng có thể báo tên của ta." Dứt lời, nàng quay người mà đi, bộ pháp lưu loát mạnh mẽ, một đầu cản túc sắc ngang tai tóc ngắn tại trong gió sớm bay lên, có một loại không nói ra được đặc biệt phong thái. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 70 chương 691 tinh xương lính đánh thuê. Lâm Tầm giật mình, nhịn cười không được. Nữ nhân này nhìn dữ dằn, kỳ thực cũng là trong nóng ngoài lạnh người. Chỉ là chính mình làm sao lại thành Tiểu Bạch Kiểm? Lâm Tầm sờ lên chính mình gương mặt, tâm tình lại không hiểu trở nên vui vẻ không ít. Cứ việc sắc trời còn chưa sáng rõ, số 7 trong doanh địa đã là khắp nơi một mảnh bận rộn cảnh tượng, tiếng ồn ào không ngừng. Một chi lại một chi tinh nhuệ đế quốc tu giả đội ngũ bị triệu tập. Bọn hắn mặc áo giáp, cầm binh khí, kỷ luật xâm nghiêm, hội tụ ở trên giáo trường. Sau đó bị riêng phần mình thống lính mang theo, ngồi đế quốc các thức quân hàm, tại từng đợt đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong đằng không mà lên, rời đi quân doanh. Lâm Tầm chú ý tới những cái kia quân hàm bên trong, có đế quốc cỡ lớn uy viễn chiến hàm, có trong đế quốc hình ưng dương chiến hàm, cũng có cỡ nhỏ tử anh chiến hàm. Bọn chúng phi độn tại tầng trời thấp, giống như từng tòa trôi nổi đại lục, hướng xa xa mênh mông trong chiến trường gào thét mà đi. Tràng cảnh lộ ra dị thường hùng vĩ. Đồng thời, trong doanh địa cũng có thật nhiều tán tu tại hội tụ, top 5 top 3 phô hoán đồng bản, mang theo các thức vũ khí, vác lấy bọc hành lý, chờ xuất phát. So với quân chính quy, bọn hắn tưởng tượng như một đội lại một đội thợ săn liên minh, thuộc về du kích lực lượng. Đồng thời mục đích cũng rất thuần túy, chính là vì săn giết địch nhân, thu hoạch chiến lợi phẩm, dùng cách này hối đoái riêng phần mình cần thiết tài phú, gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Dám chạy tới thí huyết chiến trường mạo hiểm, gần như đều là liếm máu trên lưới đao nhân vật hung ác, không có một cách bình thường nhân vật. Huống chi bình thường tu giả cũng căn bản không có khả năng lại thí huyết chiến trường sống sót. Quân nhu chỗ, ta muốn biết liên quan tới ta một chút nhiệm vụ an bài. Khi nhìn thấy Lư Văn Đình, Lâm Tầm nói thẳng ra chính mình mục đích. Ác Lư Văn Đình lập tức sửng sốt. Hắn hôm qua còn tại nghi hoặc, bị thí huyết vương đại nhân đưa tới thiếu niên này, này đến tột cùng là muốn làm cái gì? Lại không nghĩ rằng, Lâm Tầm sáng sớm hôm nay, ngược lại chủ động tới hỏi thăm chuyện này. Ngươi để cho ta an bài cho ngươi nhiệm vụ, Lư Văn Đình vấn đạo, tựa như vẫn không dám tin tưởng. Lâm Tầm gật đầu, lộ ra rất thẳng thắn và bình tĩnh. Có thể Lư Văn Đình lại đau cả đầu, nội tâm lập tức xoắn xuýt đến mức độ không còn gì hơn. Cho tiểu tử này an bài nhiệm vụ, vạn nhất ra cái gì sai lầm, hậu quả kia ai đảm đương nổi? Nhưng nếu là không để ý tới hắn, lại sẽ để cho đối phương khó xử, kia cũng tương tự không thích hợp. Làm sao bây giờ? Lư Văn Đình nhíu mày xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng nhìn không được nói: Cái kia Lâm công tử, ta muốn hỏi hỏi ngươi tương đối an hiểu cái gì? Lâm Tầm suy nghĩ nói: Đi chiến trường giết địch, hoặc là luyện khí, đều có thể. Luyện khí Lư Văn Đình suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Tiểu tử này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn cũng nghe nói một chút cái gì? Muốn chạy đi quân giới khu vứt quân công tại thí huyết chiến trường trong quân doanh. Tinh thông luyện khí cùng tu bổ hỏng vũ khí Linh Vân Sư không thể nghi ngờ là nhất ăn ngon. Bởi vì trong chiến trường ngày ngày đều có thảm liệt chiến đấu phát sinh. Cho nên mỗi một cách Linh Vân Sư ngày ngày đều có tiếp không hết nhiệm vụ. Đương nhiên, Linh Vân Sư công việc về công việc, mệt mỏi về mệt mỏi. Nhưng ở ngoài mắt người bên trong, lại là một cách màu mỡ vô cùng việc cần làm. Ngồi ở kia bất động, đều có thể có kiếm không hết quân công bất quá. Quân giới khu thuộc tại một cái doanh địa hạt tâm trọng địa. Dưới tình huống bình thường, là không cho phép bất luận kẻ nào nhúc tay chuyện bên kia. Đây cũng là vì cam đoan quân giới khu Linh Vân Sư có thể chuyên tâm luyện khí. Là mỗi một cái xuất chiến tu giả kịp thời cung cấp trang bị. Không được. Tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này chạy tới quấy rối. Thân phận của hắn đặc thù. Nếu là tại quân giới khu gây chuyện, tất nhiên sẽ quấy nhiễu quân giới khu bình thường trật tự. Có thể hết lần này tới lần khác còn không thể ở trách xử lý hắn. Như vậy, tình huống tựu càng thêm nguy rồi. Lư Văn Đình trong lòng một chút suy nghĩ, trực tiếp tựu phủ định để Lâm Tầm tiến về quân giới khu kiếm chuyện làm ý nghĩ. Quân giới khu sớm đã người đầy, các loại chức vụ đều đã bão hòa, cái này Lư Văn Đình lộ ra thần sắc khó khăn. A, đã dạng này, vậy liền giúp ta an bài một chút giết địch nhiệm vụ cũng được, ta cần kiếm lấy một chút quân công. Lâm Tầm cũng không thất vọng, lộ ra rất bình tĩnh. Gặp Lâm Tầm tốt như vậy nói chuyện, Lư Văn Đình ám buông lỏng một hơi. Đáng tiếc, hắn căn bản không biết. Hắn lần này tương đương cự tuyệt một cái cơ hội ngàn năm một thuộc phải biết. Lâm Tầm nhưng là đương kim đế quốc trẻ tuổi nhất thiếu niên Linh Văn Tông Sư. Đồng thời từng luyện chế thành công ra phá toái chi thương cái này oanh động thiên hạ Linh Văn chiến giả đồng thời. Triệu Cảnh Huyên Cửu Long Bảo Đỉnh cũng xuất từ Lâm Tầm chi thủ. Thậm chí liền hiện nay đế hậu trong tay món kia tổn hại Linh Văn chiến giả Thiên Khải chi kiếm. Cũng đều là bị Lâm Tầm chữa trị dạng này một thiếu niên Linh Văn Tông Sư. Nếu là tiến vào số 7 doanh địa quân giới khu nhậm chức, mang đến chỗ tốt chi đại, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Đây hết thảy Lư Văn Đình cũng không biết. Trong lòng hắn, vô ý thức cho rằng Lâm Tầm liền là một cái nhị thế tổ nhân vật, là bị thí huyết vương đại nhân ném đến nơi này độ kim. Nếu là hắn biết rõ đây hết thảy, chỉ sợ không phải là đem hối hận phát điên không thể. Đương nhiên, không biết cũng có không biết chỗ tốt. Tối thiểu Lư Văn Đình thật cao hứng Lâm Tầm có thể như thế phối hợp chính mình. Có thể chợt, hắn tựu lại nhức đầu. Giết địch phái tiểu tử này đi trên chiến trường cùng Vu Man tạp toái chém giết. Vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Vậy nhưng làm sao bây giờ, đừng nói là hắn Lư Văn Đình. Liền là số 7 doanh địa chấp trưởng giả thượng tướng quân trường. Tôn Liệt. Chỉ sợ đều muốn đứng trước đến từ thí huyết vương đại nhân lửa giận. Lư Văn Đình tựa như được táo bón tựa như. Mặt đều vo thành một nắm. Âm thầm oán thầm. Moa nó. Tiểu tử này quả nhiên là cái không an phận phỏng tay khoai sọ. Hôm qua mới vừa đến thí huyết chiến trường, cũng không trả nổi tìm hiểu tình hình, liền bắt đầu ngo ngoe muốn động. Đây không phải thuần túy để cho người ta khó xử mà thế nào. Còn có vấn đề Lâm Tầm nhíu mày. Cái này Lư Văn Đình cũng quá lề mề chậm chạp. Chẳng lẽ hắn một cái chấp trưởng quân nhu đại nhân vật, liền một điểm nhiệm vụ đều an bài không được? Cái này phỏng tay khoai sọ bắt đầu biểu đạt bất mãn. Lư Văn Đình run lên trong lòng, cuối cùng cắn răng, tự mình mang theo Lâm Tầm, an bài cho hắn một cái giết địch nhiệm vụ. Lâm công tử, mời đi theo ta. Tinh xương dong binh đoàn, toàn bộ dong binh đoàn chỉ có 9 người, thủ lĩnh tên là Hồ Thông, một vị thân kinh bách chiến, tại thí huyết chiến trường bên trong chinh chiến chém giết qua vô số lần phong vân cường giả. Đồng thời, Hồ Thông cũng là một vị tại số 7 trong doanh địa cũng khá danh khí diễn luân cảnh đại tu sĩ. Hắn đã tại thí huyết chiến trường chinh chiến 16 năm. Tại cái này tàn khốc vô cùng, mỗi ngày đều có tử vong phát sinh trong chiến trường. Có thể còn sống 16 năm mà không chết. Bản thân liền là một loại cường đại biểu hiện. Chúng ta lần này nhiệm vụ là tiến về cự ly doanh địa bên ngoài 1.300 dặm Hổ Hạp Cốc. Nơi đó đóng giữ lấy một chi vu man tạp toái lực lượng. Mục tiêu của chúng ta là đem bọn hắn tất cả đều giết chết. Sau đó lấy đi Hổ Hạp Cốc bên trong đặc sản vẫn diệu tinh cương khoáng thạch. Hoàn thành nhiệm vụ này vụ. Có thể thu hoạch được 2 cái nhị đẳng công. 6 cái tam đẳng công. Cộng lại có thể đổi được 1.600 điểm tích lũy. Đây là một cách chưa nói tới nhiều nhiệm vụ nguy hiểm. Chỉ là đường xá có chút xa. Như nắm chắc thời gian. Trước khi trời tối. Liền có thể trở về trong doanh địa. Mọi người có ý kiến gì hay không? Hồ Thông thanh âm vô kịch. Ngôn từ âm vang hữu lực. Hắn thân ảnh gầy gò. Một mặt gian nan vất vả chi sắc. Hai đầu lông mày nhưng lại có một cỗ yên hung áp trầm ngưng chi sắc. Vừa nhìn liền biết là một vị trải qua lịch luyện, lịch duyệt cực kỳ phong phú nhân vật. Không có. Cái khác tinh xương dòng binh đoàn thành viên đều là lắc đầu. Bọn hắn đối Hồ Thông có một loại tuyệt đối tự tin, đây là nhiều năm cùng chung hoạn nạn ma luyện ra tín nhiệm. Đã như vậy, vậy liền lập tức xuất phát. Hồ Thông vung tay lên. Chỉ là khi bọn hắn một nhóm 9 người vừa đến doanh địa cửa ra vào, Hồ Thông tự bị sớm đã chờ tại kia Lư Văn Đình gọi lại. Lư đại nhân, Hồ Thông có chút kinh ngạc, lúc này dừng bước, ôm quyền chắp tay, lộ ra rất tôn trọng. Hắn nhưng biết, cái này nắm giữ số 7 doanh địa quân nhu đại quyền lão giả. Đừng nhìn mạo không đáng chú ý. Kỳ thực là nhân vật lợi hại. Ai cũng không dám đắc tội hắn. Nguyên nhân rất đơn giản. Vô luận là đế quốc chính thức trong quân tu giả, vẫn là cùng loại Hồ Thông bọn hắn dạng này tán tu liên minh. Chỉ cần hối đoái quân công, nhất định phải tiến về quân nhu chỗ. Mà Lư Văn Đình thế nhưng là quân nhu chỗ người đứng đầu, hắn nếu là không vui, hối đoái quân công số lượng không chỉ hồi sẽ một chút nhiều. Mấu chốt là về sau căn bản nhận lấy không đến cái gì tốt. Nhiệm vụ thời khắc này Lư Văn Đình lộ ra rất thận trọng. Nói, các ngươi lần này là muốn đi Hổ Hạp Cốc đúng vậy? Hồ Thông gật đầu, không biết Lư đại nhân có cái gì muốn phân phó mang lên hắn cùng một chỗ hành động. Lư Văn Đình nói, chỉ bên cạnh Lâm Tầm, ngôn từ bình tĩnh, nhưng lại có một cỗ không cho cự tuyệt hương vị. Hiển nhiên, lão gia hỏa này không chỉ một lần làm như vậy qua. Thủ pháp lộ ra xe nhẹ đường quen. Lão luyện vô cùng. Đều chẳng muốn nói nhảm. Không được, còn không đợi Hồ Thông mở miệng. Cả người dáng dấp thon dài. Có chút khôi ngô ngân bào nam tử tựu mở miệng. Tựa hồ có chút bất mãn. Cao mày nói. Chúng ta kinh xương cố song đoàn nhưng từ chưa từng mang ngoại nhân cùng một chỗ hành động. Đúng vậy a. Tiểu tử kia xem xét liền là một đứa con nít. Cái gì cũng không hiểu. Xem xét liền là đến vứt quân công. Chúng ta cũng không muốn mang mệt mỏi như vậy vô dụng. Lập tức, không ít tinh xương đoàn viên đều là mở miệng biểu đạt bài xích cùng kháng cự. Lâm Tầm giữ im lặng. Ánh mắt lại nhìn về phía Lư Văn Đình. Phảng phất tại nói. Đây chính là ngươi giúp ta an bài nhiệm vụ. Lư Văn Đình ra hiệu Lâm Tầm an tâm chớ vội. Sau đó quay đầu nhìn về phía Hồ Thông bọn người. Mặt mo trầm xuống. Mặt không chút thay đổi nói. Nếu các ngươi có ý kiến, quên đi. Dứt lời, hắn làm bộ muốn đi gấp. Hồ Thông nhất thời tiến lên, đem Lư Văn Đình kéo đến nơi xa, thấp giọng nói nhỏ. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng có chút kinh ngạc. Trông thấy một người quen. Đúng dịp. Nguyên lai A Bích cô nương ngươi cũng tại A. Cách đó không xa. Dáng người mạnh mẽ thon gầy. Mỹ lệ mà mang theo 10 phần giã tính. A Bích vừa rồi một mực tại suy nghĩ cái gì. Thần du vật ngoại. Không có chú ý tới Lâm Tầm. Cho nên giờ phút này làm phát hiện Lâm Tầm lúc. Rõ ràng cũng giật mình. Nói. Là ngươi cái này tiểu bạc kiểm. Lâm Tầm sắc mặt tối đen. Nữ nhân này làm sao lại quyết định chính mình là tiểu bạc kiểm A Bích. Ngươi biết hắn lên tiếng trước kia ngân bào nam tử chân mày nhíu càng thêm lợi hại. nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt mang theo một vòng không còn che giấu khinh thường cùng chán ghét. U, V, Q, Q, mơ, mới quen. A Bích gật đầu. A Bích, ta khuyên ngươi về sau đừng có lại để ý tới người này. Hắn không chỉ là cái tiểu bạc kiểm, vẫn là một cái bất học vô thuật hoàn khố. Sẽ chỉ bằng vào thân phận của mình đi vứt chiếm đoạt người khác quân công. Loại người này liền là đế quốc sâu hút máu, làm người ta phỉ nhổ. Biết được A Bích mới quen Lâm Tầm, kia ngân bảo nam tử càng thêm không khách khí, ngôn từ đều mang lên một vòng không che giấu chút nào xem thường. Hắn nhìn thấy Lâm Tầm cùng Lư Văn Đình cùng một chỗ, đồng thời muốn gia nhập nhiệm vụ của bọn hắn hành động bên trong, vô ý thức cho rằng đây nhất định là cách nào đó thế gia môn phiệt ăn chơi thiếu gia, là chạy tới vứt quân công tới. Tướng ăn quá khó nhìn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 70 chương 692 làm người ta phát hận ăn chơi thiếu gia ngân bào nam tử vừa dứt lời, giữa sân tựu vang lên một trận cười vang. Những cái kia tinh xương lính đánh thuê đoàn thành viên đều là núi đao trong biển lửa ma luyện ra tới nhân vật, lại là tại thí huyết chiến trường, bằng chính là một thân bản sự sống đến, tự nhiên không sợ cái gì môn phiệt con em. Đương nhiên bọn hắn cũng không dám quá mức đắc tội loại nhân vật này, dù sao bọn hắn còn muốn dựa vào Lư Văn Đình cái này đại nhân vật ăn cơm. Cho nên bọn hắn cười vang lúc cũng không có tiếp tục châm ngòi thổi gió, cố ý gây chuyện. Nhưng dù cho như thế, vẫn là để Lâm Tầm nhíu nhíu mày. Hắn biết rõ đối phương hiểu lầm, có thể cho dù hiểu lầm, kia ngân bảo nam tử cũng lộ ra quá chói tai. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Không đợi Lâm Tầm mở miệng, A Bích có chút không vui mở miệng. Ngân bảo nam tử sững sờ. A Bích, ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra sao? Tiểu tử này liền là một cái sâu hút máu. Ngươi có thể nào cùng loại người này là bạn? Ngươi nói ai là sâu hút máu chẳng biết lúc nào. Lư Văn Đình trở lại, một mặt xương lạnh. Ta ngân bảo nam tử vẫn không phục, lại bị Hồ Thông hung hăng chừng mắt liếc, không còn dám nhiều lời, hậm hực ngậm miệng lại. Hừ, Lư Văn Đình hừ lạnh một tiếng, lúc này mới hướng Hồ Thông nói. Nhớ kỹ ngươi đáp ứng, ta cũng không hy vọng ra cái gì sai lầm. Hồ Thông nghiêm nghị gật đầu. Hiển nhiên, hai người bọn họ chi gian đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Lâm công tử, đều an bài thỏa đáng. Lão phu trước hết cầu chúc công tử chuyến này thuận lợi. Thắng lợi trở về, Lư Văn Đình cười mỉm nói. Rốt cuộc an bài tốt cái này phỏng tay khoai sọ hành động, cái này khiến Lư Văn Đình nội tâm sao có thể không cao hứng. Đa tạ. Lâm Tầm ôm nhập ra tùy tục tâm thái gật đầu lên tiếng. Xuất phát theo Hồ Thông ra lệnh một tiếng, một chiếc sách mướp bảo thuyền đằng không mà lên, chở Lâm Tầm cùng một đám tinh xương dong binh đoàn đoàn viên rời đi doanh địa, hướng nơi xa bay trốn đi. Chiếc này bảo thuyền cực kỳ rách dưới keo kiệt, nhưng lại cực kỳ ổn định. Tại trong tầng trời thấp như giấm trên đất bằng, tốc độ chưa nói tới bao nhanh, nhưng cũng không chậm. Tại thí huyết chiến trường trung hành động, thiên không như cấm, phi độn kỳ thượng, gặp được không lường được nguy hiểm. Bất quá vẹn vẹn chỉ là tầng trời thấp phi độn, cũng là sẽ không xuất hiện cái gì trí mạng uy hiếp. Lâm Tầm trên đường đi đều tại lặng im. Hắn có thể cảm giác được, loại trừ A Bích, những người khác đối với mình gia nhập đều có chút bài xích cùng xa lánh. Này cũng không có gì. Hắn sở dĩ nguyện ý cùng bọn hắn thành đoàn hành động, đơn giản là muốn nhìn một chút, làm thí huyết chiến trường lão nhân, Hồ Thông bọn hắn là như thế nào chiến đấu cùng chém giết. Điểm này rất mấu chốt. Lâm Tầm mới đến, đối thí huyết chiến trường hiểu rõ chỉ có thể coi là kiến thức nửa vời. Mà Hồ Thông bọn hắn đều là kinh nghiệm phong phú lão nhân, có thật nhiều có thể đáng giá học tập địa phương. Tựa như dọc theo con đường này, Lâm Tầm liền phát hiện, những này tinh xương đoàn viên nhìn như từng cái kiệt ngạo bất tuần, kỳ thực đều là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Có tại theo dõi, có đang chuẩn bị chiến đấu trước vật tư, có thì tại phân tích cùng an bài lần hành động này cụ thể chi tiết. Mà Hồ Thông thì thống ngự đây hết thảy, giống như một cái cơ trí mà trầm ổn quan chỉ huy. Thông qua bọn hắn chuyện phiếm, cùng ngôn từ bên trong lơ đãng tiết lộ tin tức, để Lâm Tầm cũng hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ đến rất nhiều liên quan tới thí huyết chiến trường sự tình. Đây chính là một loại học tập. Lâm Tầm rất rõ ràng chính mình trước mắt cần liền là nhằm vào thí huyết chiến trường một loại lịch duyệt cùng kinh nghiệm. Mà chỉ có khắc sâu nắm giữ những này mới có thể để cho chính mình tại thí huyết chiến trường bên trong sống được càng xa xưa một chút. Duy chỉ có để Lâm Tầm cao mày là từ khi gia nhập chi đội ngũ này, kia Liễu Văn thái độ một mực lộ ra rất ác liệt. Liễu Văn liền là kia ngân bào nam tử, động thiên trung cảnh tu vi, có chút tuổi trẻ, đặt tại trong đế quốc coi là thế hệ tuổi trẻ trác tuyệt nhân vật. Đồng thời hắn tại thí huyết chiến trường trải qua sát phạt, một thân thực lực không thể khinh thường, so với bình thường tu giả đều mạnh hơn rất nhiều. Cái này tựa hồ để hắn cực kỳ tự phụ cùng kiêu ngạo. Cứ việc Lâm Tầm đã đầy đủ trầm mặc cùng điệu thấp, có thể tựa hồ càng như vậy, ngược lại càng là để cái này Liễu Văn không có sợ hãi. Trên đường đi, hắn thỉnh thoảng để mắt ánh sáng khinh thường khinh miệt khiêu khích Lâm Tầm. Gặp Lâm Tầm không để ý tới hắn, hắn lại cố ý kể một ít châm chọc lời nói, như cái gì đế quốc sâu hút máu, tướng ăn khó coi, nhị thế tổ các loại chờ chút các loại. Cái này khiến Lâm Tầm tính khí cho dù tốt cũng không nhịn được nhíu mày. Gia hỏa này là đem mình làm cái gì nhục nhã đối tượng sao? Khác đừng phản ứng hắn. Bỗng nhiên bên cạnh A Bích mở miệng, ngươi chỉ cần nhìn không được, khiêu khích của hắn liền thành công, sau đó liền sẽ nhân cơ hội này hung hăng sửa chữa ngươi một trận. A Bích, ngươi nói gì vậy? Làm sao ta ngược lại thành người xấu? Liễu Văn có vẻ hơi tức giận. Ngươi như muốn chứng minh chính mình không phải người xấu, tự câm miệng ngươi lại. A Bích lạnh lùng xem đi qua, hồn nhiên không sợ Liễu Văn. Tốt, mọi người nhượng bộ một bước. Thành viên khác gặp bầu không khí có chút cương, nhao nhao mở miệng khuyên bảo. Chỉ là bọn hắn nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt càng thêm bài xích. Hiển nhiên đều cho rằng Lâm Tầm đột nhiên gia nhập, phá hủy bọn hắn lẫn nhau ở giữa hòa hợp không khí. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là ai, đã ngươi muốn cùng chúng ta kiếm bổn quân tông, ngươi tự cho ta thành thật một chút. Liễu Văn đứng dậy, con ngươi mang theo một vòng khinh thường, lời nói thì tràn đầy cảnh cáo cùng uy hiếp hương vị. Dứt lời, hắn quay người đi ra buồng nhỏ trên tàu. Ai, thật không biết đầu nhi làm sao lại đáp ứng để một cách ăn chơi thiếu gia gia nhập chúng ta. Hy vọng hắn sẽ không cho chúng ta thêm loạn, nếu không, phiền phức nhưng lớn lắm. Phiền phức hừ. Tại cái này thí huyết chiến trường bên trên, mỗi ngày không biết có bao nhiêu thế gia môn phiệt con em chết mất. Hắn nếu là dám thêm loạn, hạ chàng chú định sẽ không tốt. Cái khác một chút thành viên lần lượt đứng dậy, một bên rời đi buồng nhỏ trên tàu, một bên trò chuyện. Ngôn từ bên trong mang theo bài xích, chán ghét, uy hiếp thành phần, rõ ràng là nói cho Lâm Tầm nghe. Rất nhanh trong khoang thuyền chỉ còn lại Lâm Tầm cùng A Bích. Lâm Tầm cho dù tốt tính khí, hai đầu lông mày cũng mang lên một vòng âm trầm. Phía trước đến thí huyết chiến trường trước đó, toàn bộ tử cấm thành bên trong, ai dám như thế cùng hắn nói chuyện? Ngươi vừa tới số 7 doanh địa, đột nhiên gia nhập chúng ta, khó tránh khỏi sẽ phải gánh chịu đến chế nhạo cùng lạnh đợi. Bất quá ngươi cũng đừng sinh khí, bọn hắn đơn giản là tại phàn nàn, cũng không phải là cố ý nhằm vào ngươi. Bên cạnh A Bích mở miệng, nàng khí chất lưu loát nhanh nhẹn dũng mãnh, giá tính 10 phần, nhưng lại cũng tương tự có thuộc về nữ nhân tinh tế tỉ mỉ suy nghĩ. Lâm Tầm thở dài, ta cũng không nhìn như vậy, tối thiểu ta dám khẳng định, như cho cái kia Liễu Văn cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không để tâm cho ta đến một cái hung áp. A Bích nhướng mày, nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu, thôi, không nói những này, dọc theo con đường này ngươi tự đi theo bên cạnh ta, sẽ không để cho ngươi phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ngươi vì sao muốn làm như vậy? Tự không lo lắng bị ta làm liên lụy? khiến người khác đối ngươi sinh ra bất mãn Lâm Tầm nhiều hứng thú nói. A Bích khẽ nói. Ta sáng nay nói qua muốn bảo vệ ngươi. Sao có thể chỉ trước mắt tự thay đổi chủ ý, đây không phải của ta phong cách. Dừng một chút, nàng thấp giọng nói, chuyện tối ngày hôm qua đừng nói cho người khác. Chuyện gì? Lâm Tầm ngơ ngác. Kỳ thực trong lòng biết rõ. A Bích là sợ người khác biết. Nàng tối hôm qua quỳ xuống đất thút thít sự tình. Ngươi quên? A Bích kinh ngạc. Không nhớ nổi. Tự nhiên không có cái gì tốt nói cho người khác biết. Ngươi cứ nói đi. Lâm Tầm nháy nháy mắt. Cười mỉm nói. A Bích thổi phù một tiếng bật cười. Sau đó hung hăng chừng Lâm Tầm một chút. Nói. Ngươi lại miệng lưới trơn tru. Ta rút đầu lưới ngươi. Nói xong. Nàng lại nhịn cười không được. Chợt phát hiện. Cái này tiểu bạc kiểm nói chuyện còn rất thú vị. Đúng rồi, về sau ngươi đừng gọi ta tiểu bạc kiểm, thật khó nghe, tự gọi ta Lâm Thập Nhị đi. Lâm Tầm nghĩ nghĩ nói. Lâm Thập Nhị đúng. Không dễ nghe, còn không bằng tiểu bạc kiểm kêu lên thuận mồm. Lâm Tầm lập tức im lặng. Cải biến một cái xưng hô còn muốn giảng cứu thuận mồm không thuận mồm đầu nhi. Ta cần một cái thuyết pháp. Tại sao muốn mang tiểu tử kia cùng một chỗ hành động, ngài chẳng lẽ không nhìn ra. Tiểu tử này liền là cách đoạt quân công sâu hút máu buồng nhỏ trên tàu một tóa khác gian phòng. Liễu Văn nổi giận đùng đùng. Hắn mang theo một chút thành viên cùng đi. Dùng cách này biểu đạt bất mãn. Liễu Văn chú ý lời nói của ngươi. Hồ Thông nhíu mày trầm giọng quát lớn một câu. Ta biết ta thái độ có vấn đề. Có thể ta chính là chịu không được. Dựa vào cái gì chúng ta bốc lên nguy hiểm tính mạng đi săn giết quân công? Muốn bị dạng này một cách bất học vô thuật nhị thế tổ chia cắt một phần? Liễu Văn bực tức nói. Liễu Văn Hồ Thông sầm mặt lại. Ngươi thiếu cho ta nói nhảm. Ngươi không phải liền là nhìn thấy tiểu tử kia cùng A Bích quan hệ không tệ. Trong lòng ngươi cảm thấy rất khó chịu, thành viên khác lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đều là trầm mặc. Bọn họ cũng đều biết. Liễu Văn một mực ái mộ A Bích. Xem A Bích vì hắn độc chiếm. Tự nhiên vô pháp dễ dàng tha thứ bị những người khác nhúng chàm. Thiếu niên kia nếu là không biết A Bích. Liễu Văn thái độ có lẽ còn tốt một chút. Có thể hết lần này tới lần khác địa. A Bích tựa hồ đối với thiếu niên kia có chút trông nom. Cái này khiến Liễu Văn thái độ có thể tốt mới là lạ. Đầu nhi, ta đây là đang vì chúng ta mọi người cân nhắc. Ngươi làm sao nâng một chút không thể làm chung sự tình? Liễu Văn rất không vui. Vẫn mạnh miệng. Tốt, ngươi đã muốn lý do, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hồ Thông trầm giọng nói. Ta sở dĩ đáp ứng việc này. Là bởi vì Lư Đại Nhân hứa hẹn. Chỉ cần mang vị kia Lâm công tử cùng một chỗ hành động. Nhiệm vụ lần này lấy được quân công trực tiếp gấp bội, cái gì những cái kia thành viên đều là hít vào khí lạnh. Mặt lộ vẻ kinh hãi. Bọn hắn nhiệm vụ lần này quân công như gấp bội. Chẳng phải là lập tức tựu theo 1.600 điểm tích lũy biến thành 3.200 điểm tích lũy, cái này có thể tương đương hoàn thành hai lần đồng dạng quy cách nhiệm vụ. Trên đời này lại còn có chuyện tốt bực này? Lập tức những cái kia thành viên tựu ý thức được. Có thể làm cho chấp trưởng quân nhu đại quyền Lư Văn Đình làm ra bực này hứa hẹn. Kia Lâm công tử thân phận tuyệt đối không đơn giản, dù là hắn liền là một cách mười đủ mười hoàn khố. Cũng là một cách địa vị cực kỳ cường đại hoàn khố, tựu liền Liễu Văn đều sưởng sốt nửa ngày. Khóe môi không dễ dàng phát giác co quắp. Hồi lâu. Hắn vẫn không cam lòng tựa như. Cả giận nói. Cũng bởi vì một chút quân công. Chúng ta liền muốn cùng một cách đế quốc sâu hút máu làm bạn đầu nhi. Ngươi từng nói qua. Ngươi thế nhưng là xem thường nhất loại người này. Hồ Thông tựa hồ cũng có chút lan nổ. Lạnh lùng nói. Không tệ. Ta đích xác rất xem thường loại người này. Có thể ta nếu là không đáp ứng. Chẳng khác nào đắc tội Lư Văn Đình như vậy. Ngươi cảm thấy chúng ta về sau tại số 7 trong doanh địa. Sẽ không nhận làm khó dễ sao? Có thể nói Lư Văn Đình một câu liền có thể để chúng ta nhận lấy không đến bất luận cái gì nhiệm vụ, khi đó chúng ta ai cũng khỏi phải nghĩ đến đổi lại lấy quân công. Hồ Thông đổ ập xuống một phen, để những cái kia thành viên đều là trầm mặc. duy chỉ có Liễu Văn xanh mặt, trong lòng vẫn phấn uất không chịu nổi, cũng càng thêm thống hận lên Lâm Tầm. Hắn cho rằng tạo thành đây hết thảy, tất cả đều là cái này Bất Học Vô Thuật Hoàn Khố Nhị Thế Tổ nhớ kỹ. Hành động lần này bên trong, nhiệm vụ thất bại không sao, nhưng phải tất yếu cam đoan vậy cái kia vị Lâm công tử an toàn trở về doanh địa. Hồ Thông hít sâu một hơi, thanh âm kiên quyết, không thể nghi ngờ. Thành viên khác đều hiểu, kia Lâm công tử thân phận tất nhiên cực kỳ đặc thù, mới có thể bị bực này coi trọng. Cái này khiến trong lòng bọn họ chán ghét sau khi, cũng không nhịn được cảm khái, người với người mệnh quả nhiên là không giống. Dạng này một cách hoàn khố, tùy tiện đều có thể đạt được các loại chiếu cố, liền chấp trưởng quân Nhu Đại Quyền Lư Văn Đình đều phải lấy lễ để tiếp đón. Mà bọn hắn những người này lại chỉ có thể dựa vào liều chết chém giết đi thu hoạch quân công, dùng cách này hối đoái tài phú. Hai tướng so sánh, lộ rõ cao thấp. Đổi lại ai, trong lòng cũng sẽ rất bị đè nén. Nhất là Liễu Văn, hận đến răng đều nhanh cắn nát. Dựa vào cái gì chỉ bằng hắn là một cái xuất thân bất phàm, địa vị cực lớn ăn chơi thiếu gia, liền có thể đạt được đãi ngộ như thế? Liền A Bích cũng đang giúp hắn nói chuyện, vì cái gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì tiểu tử kia thân phận, để A Bích đối với hắn cũng mắt khác đối đãi? Đáng hận Liễu Văn gắt gao chịu đựng nội tâm phẫn nộ, hắn sợ chính mình khống chế không nổi, lập tức đi làm thịt vậy nhưng hận tiểu Bạch Kiểm. Căn phòng cách vách bên trong, đang cùng A Bích nói chuyện trời đất Lâm Tầm hồn nhiên không biết, hắn trong mắt người ngoài đã biến thành một cách làm người ta phẫn nộ, làm người ta chán ghét, làm người ta phỉ nhổ ăn chơi thiếu gia.